Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Tối nay chúng ta sẽ cùng đến với một tập truyện của tác giả Diêu Vũ kể về cậu bé mang mệnh thuần âm tên Dương. Và cuộc đời của cậu bé đã phải trải qua điều gì? Mời quý vị cùng lắng nghe. Cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Thằng bé đứng nép dưới bóng lũy tre đầu làng, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn đám bạn đang nô đùa dưới mái hiên, nơi người làng xây lên làm chỗ tụ họp mỗi dịp lễ. Tiếng cười đùa vang vọng như cứa vào trái tim non nớt của thằng nhóc mới mười mấy tuổi. Nó cũng muốn chơi cùng lắm, nhưng tụi trẻ kia tránh nó như tránh tà. Ngày đầu, bố mẹ tụi nó dặn không được bén mảng gần thằng Dương. Dương cũng như mấy đứa khác, người đen nhẹm vì nắng, tóc cắt ngắn cũn. Chỉ khác là quần áo nó thường rách bươm, phần nhiều vì những trận đánh nhau với tụi trẻ trong làng. Nó cứ đứng đó mặc kệ nắng cháy da cháy thịt, mặc kệ mồ hôi đầm đìa, ánh mắt vẫn không rời lũ trẻ. Đã vài lần Dương ngập ngừng xin chơi cùng, nhưng đáp lại là những cái xua tay lạnh lùng và lời chửi rủa. Có thằng nhóc trong đám nhìn thấy Dương đứng lấp ló ngoài kia, liền hằn học quát: "Mày cút đi, ai cho mày đứng đây?" Nói xong, nó cúi nhặt một nắm đất quăng thẳng vào mặt thằng bé. Dương tránh không kịp, hứng chọn cú ném. Thấy vậy, cả đám reo lên thích thú. Có đứa cúi nhặt đá sạn quăng túi bụi vào người thằng bé. Dương không né được, đất đá đập vào người làm nó đau điếng. Nước mắt sinh lý bắt đầu rơi, nhưng nó vẫn cố cắn răng chịu đựng. Chỉ đến khi không thể nhịn hơn được nữa, nó vùng lên, lao vào đánh đứa vừa ném đất đầu tiên. "Tao thèm vào mà chơi với tụi mày. Tao đứng đây thì sao? Động chạm gì đến ai?" "Cút đi, thằng không cha không mẹ, đồ con hoang." Tiếng chửi độc địa vang lên. Dương yếu hơn, lại gầy gò, làm sao mà đánh lại thằng nhóc mập hơn mình cả cái đầu. Chỉ chốc lát nó đã bị vật ngã xuống đất, ăn liên tiếp mấy cú đấm đá. "Buông tao ra, tao mách bà tao mét ba mẹ chúng mày." Tiếng la hét yếu ớt giữa những cú đấm, quần áo nó rách thêm, người lấm lem bùn đất, dấu chân in đầy lên áo. Một thằng khác đứng ngoài khoanh tay cười khẩy: "Mày với bà mày còn chẳng phải ruột thịt, ai thèm nghe mày mét?" Dương gào lên: "Tao không phải con hoang, tao có cha có mẹ." "Thế bố mẹ mày đâu? Sao chẳng ai nhận mày? Mẹ tao nói mày là đồ không ai thèm." Cả đám trẻ phụ họa, lời nói như từng nhát dao đâm vào tim thằng bé. Dương bật khóc, không phải vì đau mà vì những lời ác ý ấy. Nó gào lên: "Không phải, bố mẹ tao không bỏ tao." "Giỏi thì mày gọi bố mẹ mày ra đấy." Lũ trẻ cười ầm lên, đứa nọ xúi đứa kia đánh tiếp. Thằng Tí, thằng mập đè Dương xuống đất, giật tóc nó mà cười khoái chí. Dương vùng vẫy như con thú nhỏ tuyệt vọng, cào cấu, cắn chặt môi đến bật máu, đấm đá loạn xạ vào đối phương. "Cầm hết đi, bố mẹ tao sẽ về, bố mẹ tao sẽ giết chết chúng mày." Nhưng lũ trẻ đã quá quen cảnh này. Ngày nào cũng thấy Dương đánh nhau với thằng Tí, còn chúng thì đứng ngoài reo hò. Chỉ đến khi tiếng mẹ thằng Tí vang lên gọi về ăn cơm, lũ trẻ mới giật mình bỏ chạy, sợ bị bố mẹ đánh đòn. Thằng Tí cũng nhảy khỏi người Dương, phủi phủi áo quần rồi chạy theo lũ bạn. Dương nhìn thằng Tí phía xa, nó được mẹ bế lên, nũng nịu cười toe toét trong vòng tay mẹ. Người đàn bà ấy cười hiền, còn cúi xuống hôn cái má phúng phính của con. Cảnh tượng ấy đập vào mắt Dương như một nhát dao. Đôi mắt vừa ráo nước lại nhanh chóng đỏ hoe. Hai tay nó ôm mặt, bật khóc tức tưởi. Nó cũng muốn có mẹ, có bố, có một gia đình như người ta. Nhưng từ khi sinh ra, quanh Dương chỉ có bà. Một tay bà nuôi nó lớn hơn 10 năm nay. Còn bố mẹ, nó chưa từng thấy mặt. Trời đã ngả hoàng hôn, đám mây trắng bị nhuộm cam. Cả bầu trời như bức tranh ai đó cẩn thận vẽ lên. Dương ngẩn ngơ nhìn miệng lẩm bẩm. Hôm nay là sinh nhật mình. Ngày sinh của nó, ngày bà nói là đặc biệt. Con về rồi bà ơi. Dương reo lên khi vừa bước vào sân. Mắt nó sáng lên khi thấy trên bàn là những món ăn nó thích. Nó chạy ảo tới ôm bà thật chặt. Vòng tay ấm áp của bà khiến nó quên hết mọi đau đớn. Mày lại đi đâu mà người ngợm bẩn thế kia? Bà Điền cằn nhằn nhưng tay vẫn dịu dàng lau mặt cho nó. Tắm rửa sạch sẽ rồi mới được ăn nghe chưa? Dạ. Bà Điền gắp cho Dương miếng thịt to, ánh mắt chan chứa thương yêu. Nó gầy quá, ăn bao nhiêu cũng chẳng béo lên nổi. Nghĩ mà bà lại xót, tay gắp liên tục cho đến khi bát nó chất đầy. Ăn đi, ăn nhiều vào, gầy thế này sao lớn nổi. Dương ngoan ngoãn ăn, mắt ánh lên niềm vui đơn giản. Nhưng được một lúc, tay nó khựng lại, nó cúi đầu do dự. Bà Điền nhìn thấy nhẹ giọng hỏi. Sao thế con, không ngon à? Chiều nay con lại bị tụi nó trêu. Lại là thằng Tí với lũ bạn nó chứ gì. Để mai bà đến mét bố mẹ nó, cho nó ăn đòn. Nhưng khác mọi lần, Dương không cười. Nó cắn môi rồi thút thít. Tụi nó nói con là đồ không cha không mẹ. Bố mẹ bỏ con là đồ con hoang. Có phải thật vậy không bà? Nó ngước lên nhìn bà mắt đỏ hoe. Bà Điền siết Dương vào lòng vuốt nhẹ lưng nó. Giọng bà ấm nhưng nghẹn nghẹn. Sao lại thế được? Còn ngoan như thế sao mà không ai cần? Thằng Tí nó nói bậy ấy, đừng có nghe nó. Nhưng nếu vậy sao bố mẹ không về đón con? Hôm nay là sinh nhật con mà, con chưa từng thấy họ. Giọng Dương vỡ òa trong tiếng nấc. Nó rủi mặt vào lòng bà khóc nức nở. Bà Điền khẽ thở dài. Đứa cháu nhỏ của bà chưa bao giờ được một lần sống vô tư như đúng lứa tuổi. Bố mẹ con chỉ đi làm ăn xa, kiếm tiền nuôi hai bà cháu mình. Xa lắm nên không về được. Không phải vì họ không thương con đâu. Bà ôm nó thật lâu. Chỉ khi Dương thôi khóc rời khỏi vòng tay bà mới buông nhẹ. Vậy bố mẹ không bỏ con thật hả bà? Bà Điền gật đầu. Dương nhìn bà ánh mắt như được thắp sáng. Nó cười khúc khích, cầm đũa gắp miếng thịt thật to vào bát bà. Bà ăn đi, đồ ăn nguội mất rồi. Bà Điền nhìn nó cười nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Bỗng bà nắm chặt tay thằng bé, ánh mắt bà ánh lên vẻ kỳ lạ. Dương giật mình muốn rụt tay lại, nhưng giọng bà đã vang lên trầm thấp. Dương, tối nay dù có chuyện gì xảy ra con cũng không được lại gần cửa, nhớ chưa? Chuyện gì xảy ra hả bà? Sao con lại không được ra? Bà không trả lời, chỉ lặp lại giọng dứt khoát. Dù có nghe thấy gì, dù có nghe thấy cả tiếng bà gọi, con cũng không được lại gần cửa, nghe chưa? Dương ngơ ngác gật đầu. Nó không hiểu, mà bà cũng không nói gì thêm. Suốt phần còn lại của bữa ăn, nó chỉ lặng lẽ ăn cơm, trong đầu ngổn ngang thắc mắc. Đêm xuống, Dương cuộn tròn trong chăn, trùm kín từ đầu đến chân mà vẫn thấy lạnh. Cái lạnh kỳ quái bùa quanh, như thể có thứ gì đang trườn bò, siết chặt lấy người nó. Ngoài trời tối đen, tiếng côn trùng tuyệt nhiên không vang, mọi thứ yên lặng một cách rợn người. Bỗng, lộp độp, tiếng mưa rơi bắt đầu vọng lên từ mái hiên. Dương không sao ngủ được, cứ nhắm mắt, câu nói ấy lại quanh quẩn bên tai. Nó chằn chọc lật người liên tục, cảm giác nôn nao khó chịu càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, mưa ngoài trời mỗi lúc một nặng hạt, quất vào cửa sổ. Tiếng gõ cửa. Dương giật bắn người, tim đập loạn. Cửa sổ đặt ngay đầu giường nên âm thanh nghe rõ ràng, không lẫn đi đâu được. Lần thứ hai, tiếng gõ kéo dài, không đều nhịp như đang giục nó mở cửa. Một giọng nói khàn đặc vọng vào từ ngoài cửa sổ. Dương ơi, Dương, ra đây chơi nè. Nó chết lặng, giọng nói khô khốc nghẹn lại như mắc cái thứ gì trong cổ, nghe cứ khàn khàn lạ hoắc. Sau gáy nó lạnh toát, có cảm giác như ai đó đang đứng sát ngay sau, phả hơi lạnh vào gáy nó. Dương ôm chăn rúc sâu hơn vào trong, nó nhận ra đó là giọng của thằng Tí. Giữa đêm khuya trong mưa gió thế này, tại sao Tí lại ở đây? Nó nín thở nằm im không dám nhúc nhích. Giọng nói kia vẫn văng vẳng. Ra đây chơi đi Dương, vui lắm, vui lắm. Dương cố nhắm mắt bịt tai, nhưng tiếng gọi như len lỏi và tận não. Nó muốn hét lên, muốn bỏ chạy nhưng lại chẳng thể cử động. Cút đi, Dương gào lên trong tuyệt vọng. Nhưng ngoài kia tiếng gọi vẫn đều đều. Dương ơi, ra đây đi. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập. Cửa gỗ cũ kỹ rung bần bật, bản lề kêu ken két như sắp bật tung. Bất chợt giọng bà Điền vang lên từ ngoài cửa. Dương ơi, ra đây một chút, mưa to quá, bà sợ ra ngoài vườn hỏng hết, ra phụ bà với. Dương cứng người, là giọng bà nó. Nhưng tại sao bà lại đứng ngoài đó giữa mưa? Sao bà không vào nhà? Nó hoảng hốt hỏi nhỏ. Bà ơi, là bà thật hả? Ngoài cửa im bặt. Một lát sau giọng bà lại vang lên hối thúc. Là bà chứ còn ai nữa, mở cửa đi, nhanh lên. Dương vô thức rời khỏi giường, chân bước từng bước chậm chạp đến cửa. Bên ngoài mưa tầm tã, tiếng bà vẫn đều đều gọi nó. Nhanh lên Dương ơi, mưa to rồi. Nó giơ tay định mở cửa thì một mùi hôi tanh khủng khiếp xộc đến khiến nó nghẹn thở. Mùi như xác chết vừa tanh vừa nồng. Dương hoảng loạn bịt mũi lùi lại. Đúng lúc ấy một bàn tay nắm chặt vai nó từ phía sau. Dương, mày làm gì ở đây? Là bà Điền, gương mặt hốc hác, mắt ánh lên lo lắng và giận dữ. Dương quay phắt lại, tìm nó như rớt xuống. Ngoài kia vẫn vang vọng tiếng. Dương ơi, ra đây với bà. Nó run bần bật, tay chỉ ra cửa lắp bắp. Bà ơi, con nghe tiếng bà ngoài đó gọi con. Bà Điền siết vai nó, ánh mắt sắc lạnh. Bà đã dặn mày thế nào, dù nghe thấy gì cũng không được lại gần cửa. Vừa dứt lời, một tràng đập cửa dữ dội vang lên. Cánh cửa rung bần bật như có thứ gì ngoài kia muốn phá cửa xông vào. Rồi một giọng đàn bà vang lên khàn đặc. Dương, mở cửa đi, là mẹ đây con. Dương ơi, mẹ đây. Dương chết điếng giọng nói đó, dịu dàng, tha thiết như một người mẹ. Nó quay sang nhìn bà giọng run rẩy. Bà, đó là mẹ con thật hả? Bà Điền ôm siết lấy nó, lắc đầu quát lớn. Không phải, đó không phải mẹ mày, thứ đó không phải người. Câu nói như chiếc búa tạ giáng thẳng vào tâm trí Dương. Nó òa khóc bám chặt lấy bà. Bà ơi, con sợ lắm. Tiếng gào thét ngoài cửa mỗi lúc một điên loạn. Thứ bên ngoài đập cửa thình thịch, cào rú thảm thiết, nghe như tiếng khóc vọng về từ địa ngục. Dương, ra đây với mẹ. Mở cửa cho mẹ Dương ơi. Bà Điền giữ chặt Dương trong vòng tay, giọng bà run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh. Không sao đâu con, chịu đựng đến sáng thôi, bà cháu mình sẽ ổn. Dương nhắm mắt chôn mình trong vòng tay ấm áp của bà, cố kìm cơn run rẩy. Tiếng gào khóc thảm thiết ập vào tai Dương. Nó giật mình bật người tỉnh dậy giữa cơn mê ngủ sau một đêm dài. Mới có hơn 6 giờ sáng, Dương chỉ vừa được yên ổn hơn một tiếng. Mọi mệt mỏi của nó cũng tan biến ngay khi được đặt người xuống chiếc giường gỗ trong phòng. Thế mà bây giờ, tiếng gào thét khóc than lại một lần nữa vang vọng khắp cả xung quanh, hệt như cảnh tượng tối qua lại tiếp diễn. Dương vội xuống giường, vì là mùa hè trời đã sáng tỏ từ sớm. Nhưng không khí u ám sặc mùi tử khí khiến Dương có chút rùng mình. Không biết vì sao, nó luôn nhạy cảm với chuyện này. chỉ cần trong làng có người chết ngay lập tức, Dương sẽ cảm nhận được như có một luồng khí đen dày đặc quấn quanh người nó, báo hiệu cho Dương về một sự sống sắp sửa lụi tàn. Không lẽ trong làng lại có người chết? Lạ hơn là cái thứ âm thanh ồn ào thê lương đó lại phát ra từ cửa trước của nhà nó, mà không chỉ một người, nhiều lắm. Tiếng khóc đàn với tiếng gào thét làm Dương không khỏi run rẩy. Cửa bật mở ra, đập vào mắt nó là một cái sân đầy máu, máu vương vãi khắp nơi. Mùi tanh tưởi bốc lên thoang thoảng trong không khí, hòa vào mùi bùn đất của trận mưa lớn đêm qua, cảm thêm lạnh lẽo rợn người. Dương đột người lại, nhưng những người đứng ngoài sân không cho nó cơ hội đó. Cô Ba Lành, mẹ của thằng Vũ tầm tuổi Dương, ôm trong tay một thứ gì đó quấn trong tấm vải bê bết máu gào lên thảm thiết. Hai mắt bà hằn tia máu, cổ họng khản đặc vì la hét. Bà gào lên trong nước mắt. Bà điên, chuyện này là sao? Con tôi, ôi con tôi! Bà Điền tiến lại gần chỗ cô Ba Lành, bàn tay giả nua vươn lên lật tấm vải trắng đã nhuốm đỏ trong lồng ngực cô Ba. Khi vừa nhìn thấy thứ bên trong, gương mặt của bà Điền nhíu chặt. Một luồng khí lạnh không biết từ đâu ập thẳng vào mặt bà. Cảm giác lạnh buốt len lỏi qua từng tế bào cơ thể khiến bà vô thức rụt tay lại. Trong tấm vải đỏ, thằng Vũ con cô Ba Lành đã tắt thở từ lâu. Cơ thể nó lạnh toát bốc lên mùi tử khí nồng nặc. Tứ chi vặn vẹo như bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn. Máu từ vết thương rách toạc ồ ạt chảy ra, thấm ướt mảnh vải mỏng thi nhau nhỏ giọt xuống nền đất lạnh. Thất khiếu của thằng bé, máu cũng chảy ồ ạt. Không biết vì sao dù cơ thể đã lạnh ngắt, máu vẫn không ngừng chảy như vẫn còn sự sống. Bà Điền hoảng loạn đứng dậy, bước chân bà nặng trĩu ghì trên nền đất ẩm vương đầy máu. Bà tiến đến chỗ một người phụ nữ khác, lật mở tấm vải đỏ trong tay cô ta. Không ngoài dự đoán, thứ được quấn bên trong là đứa trẻ khác, tình trạng y hệt với thằng cu Vũ con cô Ba Lành. Không, không thể nào. Bà Điền lẩm bẩm trong miệng mấy từ gì đó, mặt bà cắt không còn giọt máu. Bà điên cuồng lao đến hết chỗ người này rồi người kia. Trong tay của họ chính là xác đứa con đã chết của mình. Thằng Dương đứng nép mình sau cánh cửa gỗ. Nó nhìn rõ một mồ thứ được quấn trong lớp vải đỏ mà những người kia đang ôm chặt trong lòng. Máu, nhiều máu quá. Mặt Dương trắng bệch, dạ dày của nó cồn cào như muốn nôn ra hết đống đồ ăn của tối hôm qua. Dương chợt cảm thấy cả người nó lạnh toát, dường như đang có hàng chục ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm, muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức. Chưa kịp ổn định lại, một giọng nói the thé vang lên. Nó, là nó giết tụi thằng Tí. Mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ ơi! Dương cố mở hai mi mắt nặng trĩu của mình nhìn sang hướng phát ra giọng nói. Là thằng Huy, cái đứa mà nó ghét nhất. Mặt mũi thằng Huy bây giờ lấm lem bùn đất lẫn máu. Cơ thể nó run lên từng hồi. Nó run rẩy chỉ tay về phía Dương, gào lên trong nước mắt. Là thằng Dương giết tụi thằng Tí. Là nó. Nói bậy cái gì thế hả? Bà Điện lớn tiếng quát khiến nó sợ hãi mà trôi rút lại vào lòng mẹ. Mẹ thằng Tí nghe được câu đó, bà như điên lên, vội lao tới nắm chặt vai thằng Huy hỏi dồn dập. Ý con là sao? Thằng Dương nó giết thằng Tí là thật đúng không? Hôm qua là thằng Dương nói bố mẹ nó sẽ giết sạch tụi con, là chính miệng nó nói ra. Mày điên à? Dương hoảng loạn gào lên. Tao chỉ nói thế thôi, làm sao mà chết được? Mày cấm đi, thằng con hoang này. Bác Năm bố thằng Tí lao lên đá mạnh vào người Dương, lực mạnh đến mức khiến nó bay ra xa. Dương co quắp người lại ôm bụng đầy đau đớn. Nó thều thào trong nước mắt. Con không có làm gì cả. Là may đã hại chết con tao. Một người phụ nữ khác lao đến tát mạnh vào người Dương mấy tát. Mặt Dương nóng bừng lên rồi nhanh chóng đỏ ửng, hẳn rõ dấu vết bàn tay sưng tấy. Nó co người trốn trong góc khóc lóc van xin. Con không có. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức bà Điền chưa kịp trở tay thì thằng Dương đã bị người trong làng xông đến đấm đá như một bao cát trút hết mọi oán hận. Bà Điền vội lao đến ôm chầm lấy Dương, bảo vệ nó trong lòng. Bà quát lớn: "Thằng bé không liên quan gì đến chuyện này cả. Nếu còn đánh nữa tôi sẽ không giúp con của mấy người siêu thoát." Những người kia nghe thế liền dừng tay, nhưng nỗi căm hận vẫn còn. Tiếng gào thét khóc lóc vẫn vang lên, tiếng chửi bới nguyền rủa Dương chết không toàn thây, kêu nó là đồ con hoang, là ác quỷ giết chết con của bọn họ. Dương run rẩy nép trong lòng bà, vết thương ở bụng, trên ngực và cả mặt nó nhói lên từng hồi. Cả cơ thể Dương cũng âm ỉ vì những cú đánh không nương tay của bọn họ. Nó khóc nức nở, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng: "Không phải con, không phải con." Bác Hai Đường ôm trong tay đứa con không còn nguyên vẹn của mình. Mặt bác hằn tiêm máu, gân xanh trên trán nổi lên như đang kìm nén một thứ gì. Chỉ sau một đêm, bác đã già hơn cả chục tuổi. Giọng bác Hai Đường khàn đặc, từng lời phát ra gần từng chữ khó nhọc: "Bà Điền, bà phải đuổi nó đi, tống cổ nó ra khỏi cái làng này. Nếu không tôi sẽ giết nó tại đây." "Thằng Dương không có liên quan đến cái chết của con mấy người." Bà Điền gằn rõ từng chữ. "Còn mấy người chết là do nữ quỷ trả thù." "Nữ quỷ trả thù?" Bác Hai Đường cười khẩy. Bác ta lê từng bước khó nhọc đến gần bà Điền, gương mặt gầy hóp lại với hai hốc mắt trũng sâu bật cười điên dại. "Bọn tôi có làm gì mà nữ quỷ trả thù? Chắc chắn là do nó. Thằng con trai của con quỷ đó giết con tôi là do nó mang số mệnh thuần âm khắc chết con của bọn tôi." Bà Điền che chắn Dương trong lòng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt bác Hai Đường, khiến ông ta chột dạ mà lùi lại vài bước. "Không làm gì? Mấy người có chắc là không làm gì không?" Đám người kia chợt im lặng, ai nấy cũng đều cúi thấp đầu xuống, bởi câu hỏi của bà Điền đã xoáy sâu vào ký ức đã cố lãng quên của bọn họ. Ánh mắt ông ta lảng tránh. "Bà im đi, tôi không liên quan gì đến chuyện này." Bà Điền mỉa mai nói: "Làm gì hay không, mấy người tự biết. Cái chết của bọn trẻ đều là trả nghiệp cho bố mẹ nó. Nếu không được tụng kinh siêu thoát dở lành, linh hồn bọn trẻ sẽ mãi vương vấn dương gian chịu đủ khổ cực không thể siêu sinh." Bà Điền nheo mày dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Đã sắp qua dở lành, còn có mấy người ra sao? Tự chịu đi." Bọn họ nghe những lời bà Điền vừa nói xong, người này đưa mắt nhìn người kia đưa mắt nhìn người nọ. Họ đành nén nước mắt lại, thôi khóc than mà vội vàng chạy về chuẩn bị đồ cúng cho con mình. Sắp tới sẽ là những ngày không thể ngủ. Bà Điền bỏ vào trong cái túi vải đeo vai của mình bó hương cùng ít thứ đồ dùng cần thiết cho buổi tụng kinh trưa hôm nay. Mắt bà chịu nặng, cái lưng còng của bà dường như lại thấp hơn một chút. Dương nằm nghiêng người trên chiếc phản gỗ, nghĩ gì đó rồi nó chợt hỏi: "Bà ơi, số mệnh thuần âm là gì hả bà? Là do con khắc bọn thằng Tí nên bọn nó mới chết đúng không ạ?" "Ôi dào, mày nghe làm gì mấy cái người đó nói, toàn là nói bậy cả, khắc cái gì mà khắc." "Con không tin đâu, ai cũng nói con số mệnh âm nên mới không cha không mẹ rồi hại chết những người ở gần con. Bà nói thật với con đi bà." Thấy thằng Dương lại tiếp tục khóc, bà Điền đau xót không thôi. Bà định sẽ cứ giấu mãi chuyện này cho đến khi nó lớn hẳn rồi tìm cách cho nó sống như một người bình thường. Nhưng với tình hình này, để giữ tính mạng nó an toàn đã khó, nói gì đến sống cho đến khi trưởng thành. Cuối cùng bà đành quyết định nói với cháu: "Đúng là mày có số mệnh thuần âm, nhưng những chuyện xảy ra hôm nay không liên quan gì đến mày đâu con ạ. Những chuyện xảy ra hôm nay đều là nghiệp cả. Trả nợ là do bọn họ tự chuốc lấy." "Trả nợ là sao hả bà? là do bọn họ gây ra lỗi nên phải trả đúng không ạ? Bà Điền chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Bà xoa nhẹ mái tóc ngắn cũn của nó, nhớ lại một đêm mưa bão của 13 năm về trước. Đêm hôm đó không hiểu vì sao mưa bão lại kéo dài trong một đêm mùa hè. Bà Điền trăn trở mãi không thể vào giấc được trên cái giường gỗ cũ kỹ đã phai màu theo thời gian. Rồi bà chợt nghe thấy tiếng gào thét đầy đau đớn. Tiếp sau đó là tiếng khóc xé lòng giữa đêm mưa. Bà Điền vội bật người dậy. Lúc đó cái lưng còng của bà vẫn còn thẳng, cơ thể cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Tiếng khóc ngày một to hơn như muốn xé cả cuống họng, bị tiếng mưa cùng tiếng sấm che lấp đi. Nhưng bà Điền vẫn nghe rõ mồn một. Cái thứ âm thanh đầy oán hận đó khiến bà không thể làm ngơ. Bà Điền đổi vội cái nón lá được treo trên vách tường rồi mở cửa dầm mưa trong đêm đen. Buổi tối trời mưa rơi như chút nước, một chút ánh sáng nhỏ cũng không có. Bà đành dựa theo tiếng khóc mà lần mò đến chỗ phát ra âm thanh. Đến nơi không ngoài dự đoán của bà, một đứa trẻ sơ sinh cả người đầy máu nằm co ro dưới nền đất nhão. Mưa đổ xuống là trôi đi đống máu trên người nó. Trời lạnh làm cả người đứa nhỏ tím ngắt. Thằng bé nằm đó gào khóc như muốn người ta đến cứu lấy nó. Bà Điền run rẩy chậm rãi đi đến chỗ đứa bé nằm. Lúc này bà mới phát hiện một người phụ nữ đã không còn sự sống nằm bên cạnh đứa nhỏ. Dây rốn nối từ bụng cô ta với rốn của thằng bé vẫn chưa được cắt. Bà Điền cẩn thận bế đứa nhỏ lên, tìm vội trong túi áo cái dao nhỏ bà hay mang theo bên mình cắt đi sợi dây liên kết giữa hai mẹ con, rồi bao bọc nó trong người để thằng bé đỡ lạnh. Lúc nãy bà mới nhìn đến cơ thể của người mẹ. Nhờ thứ ánh sáng ít ỏi của sấm, tình trạng cơ thể của người phụ nữ lúc này đập vào mắt bà Điền rõ mồn một. Máu đã được nước mưa rửa trôi đi từ lâu, để lộ gương mặt đầy những vết bầm tím lớn nhỏ. Một bên đầu lõm xuống do bị thứ gì đó đập mạnh, lộ cả xương sọ trắng hếu bên trong. Ánh mắt cô ta mở to trợn trừng lên hằn đầy tia máu. Cơ thể cô ta không chỗ nào lành lặn, cánh tay như bị đập gãy xoay ngược lại, cần cổ hằn rõ dấu vết bị thứ gì đó siết lấy mạnh bạo. Nhưng thứ đáng chú ý hơn là ở chỗ bụng của người phụ nữ đó, rách toạc, để lộ ổ bụng trống khoách bị nhét đầy bùn đất tanh hôi. Tình trạng của cái xác thảm đến không nỡ nhìn, dù vậy vẫn có thể thấy được khi còn sống, đây hẳn là một người phụ nữ xinh đẹp. Bà Điền đành quay mặt đi, che mắt đứa nhỏ để nó không chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này của mẹ. Mưa mỗi lúc một mạnh hơn, sấm chớp rạch ngang nửa bầu trời. Gió mạnh như muốn thổi bay cả một vùng không gian. Bà Điền bao bọc đứa bé trong lòng mình, vội quay người chạy vội về nhà. Một phần vì mưa đã lớn hơn, một phần bà cảm nhận được oán khí bốc lên từ thi thể người phụ nữ khốn khổ. Sâu trong đáy mắt của cơ thể đã chết, bà thấy được nỗi hận thù sâu đậm đến mức có thể thành quỷ. Bà Điền chạy vội khỏi nơi đó. Bà sợ nếu chậm một bước, nữ quỷ hình thành đến cả mạng bà cũng không thể giữ được. Dù biết một chút về trừ quỷ diệt ma, nhưng điều ngăn cản vong hồn oan khuất thành quỷ vốn không thuộc phạm vi bà có thể động vào. Vì vậy, cứu sống đứa bé này là điều duy nhất bà Điền có thể làm. Còn lại, tùy vào bánh răng của số phận. Bà Điền đặt thằng bé xuống giường rồi vội vàng đi nấu một nồi nước ấm, lau sạch vết bẩn trên người đứa nhỏ, rồi ủ ấm nó trong mấy lớp chăn, dỗ cho đứa nhỏ vào giấc ngủ. Xong xuôi hết mọi việc, bà mới ngồi xuống cái ghế đầu giường mà thở dài. Càng nghĩ lại càng không yên lòng về cái xác của người phụ nữ đã chết đang sắp sửa thành nữ quỷ. Không yên lòng, bà Điền đành khoác vội cái áo ngoài rồi chạy về chỗ lúc nãy. Trên đường đi đã mấy lần bà Điền suýt ngã vì trơn. Khoảng cách đến nơi ấy bỗng xa đến lạ. Khi đến đúng chỗ vừa nãy, bà Điền trợn mắt, cái xác người phụ nữ không còn nữa. Không thể nào. Bà cúi người xuống sát mặt đất, chỗ mà chỉ vừa mới lúc nãy vẫn còn một cái xác thê thảm, bây giờ lại trống hoách như chưa từng xuất hiện. Nếu không phải còn chút máu chưa trôi sạch sau cơn mưa cùng mùi tanh nồng thoang thoảng, Bà Điền còn nghĩ mình nhìn nhầm. Bà Điền thất thần trở về nhà, trong đầu bà ngổn ngang suy nghĩ. Người phụ nữ đó là ai? Sao lại xuất hiện ở chỗ bụi rậm ít người qua lại? Ai là kẻ giết cô ta? Tại sao cái xác lại biến mất không vết tích? Hàng đống câu hỏi xoay quanh đầu bà. Phải rồi, đứa trẻ, còn đứa trẻ kia nữa. Bà bật tung cửa nhà mình, chạy đến chỗ đứa trẻ đang nằm ngủ ngon lành. Bà hoảng loạn lật tay thằng bé ra xem chỉ tay của nó. Bà Điền nhẩm tính một chút về cuộc đời của nó. Thằng bé sinh vào 2 giờ đêm ngày hôm nay. Ngày giờ sinh ra đều là dính vào ngày âm, giờ âm, bị đem ra bụng mẹ một cách tàn nhẫn. Cũng vì thế mà gánh trên vai oán nghiệt nặng vô cùng, khó mà sống đến khi trưởng thành được. Một đêm không ngủ trôi qua trong đống câu hỏi chưa được trả lời. Rạng sáng hôm ấy, bà Điền giật mình khi nghe tiếng gào thét thất thanh của người phụ nữ. Sau đó là tiếng ồn ào của dân làng, tiếng xì xào bàn tán, tiếng khóc ngày một lớn hơn. Bà Điền vốn không định ra, nhưng tiếng ồn đó càng ngày càng lớn, đến mức thằng bé đang ngủ say trên giường cũng có dấu hiệu mơ màng tỉnh dậy. Hết cách, bà đành mở cửa ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Bà Điền chen qua hàng người lên phía trước. Đập vào mắt bà là thằng Tư Hạc, con ông Lưu đã tắc thở từ lâu. Người nó dính đầy bùn đất, miệng bị rạch ra 2 vệt dài đến tận mang tai. Bên trong bị nhét đầy cỏ dại. Hai mắt nó trợn trừng, cơ thể vặn vẹo xoắn lại như chiếc lò xo hỏng. Bộ quần áo mặc trên người cũng mất đi cái thứ màu sắc vốn có mà nhuộm đỏ hoàn toàn. Bà Điền nhíu mày, không kìm được mà lùi về sau vài bước. Bà cảm nhận được oán khí nồng đậm của người phụ nữ đã chết trên người của thi thể này. Trả thù, là trả thù. Bà Điền lẩm bẩm trong miệng, âm lượng nhỏ đủ để một mình bà nghe được, nhưng vẫn lọt vào tai của vài người khác. Sắc mặt họ trắng bệch, bàn tay nắm chặt lộ cả khớp xương. Bà Điền không mấy chú ý đến chuyện này. Gương mặt của bà căng thẳng, mặc kệ mấy câu hỏi của người xung quanh đang hướng đến, mà chạy vội về nhà, tìm cách giấu đi sự hiện diện của thằng nhóc bà nhặt được lúc nửa đêm. Nếu bị phát hiện, e rằng thằng bé sẽ bị giết ngay. Những ngày tháng sau, bà lấy lý do mệt trong người mà sang nhà họ hàng ở tít trên huyện ở nhờ. Đến hơn 1 năm sau, bà Điền mới trở về làng. Trong tay bà là đứa trẻ đã hơn 1 tuổi, da thịt hồng hào, nom được chăm kỹ lắm. Có ai hỏi bà đều nói rằng thằng nhóc này là do bà nhặt được ở phía bìa rừng lúc ra huyện dưỡng bệnh. Có vài người đã lờ mờ đoán được xuất thân của thằng bé này. Ánh mắt bọn họ nhìn về hướng thằng bé như muốn giết nó ngay. Cuộc sống của Dương lúc bé không tốt mấy. Lúc nào nó cũng phải kè kè bên bà mới được an toàn. Đến mãi hơn 7 tuổi, mấy kẻ đã giết mẹ nó mới từ từ buông bỏ ý định giết nó, mà mắt nhắm mắt mở không quan tâm nữa. Bà Điền thôi hồi tưởng lại những ngày tháng khó nhọc đó. Bà nhìn Dương thở dài. Vốn tưởng từ nay cuộc sống của nó sẽ yên ổn, nhưng không ngờ sự việc hôm nay lại xảy ra. Ngày đầu khi thằng Tư Hạc chết, vài kẻ đồng lõa trong vụ giết mẹ của Dương liền đi tìm thầy diệt trừ, đồng thời được người đó cho mấy lá bùa đeo trên người phòng thân. Mọi chuyện cũng yên ổn hẳn, nhưng bóng nữ quỷ đó lại xuất hiện. Nó chỉ đến nhà bà Điền 3 năm gần đây mỗi sinh nhật Dương để đòi lại con. Sức mạnh của nữ quỷ lại càng thêm đáng kể. Không thể giết được những kẻ giết mình, cô ta liền trả thù lên những đứa con của bọn họ. Những ngày này con không được ra ngoài, không có sự cho phép của bà mày, không cần đi đâu cả, nghe chưa? Tại sao vậy bà? Bà bảo sao thì nghe vậy đi. Chuyện hôm qua có lẽ sẽ còn nữa. Nghĩa là con hoặc đứa trẻ khác trong làng sẽ chết nữa hả? Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Bà Điền chỉ nhìn nó một lúc lâu, lâu đến mức Dương cảm thấy cả người nó bứt rứt khó chịu. Cuối cùng bà nói: đóng kín cửa, dù bên ngoài có gì xảy ra cũng không được mở cửa. Mày phải nghe lời bà dặn nghe chưa Dương? Dương thôi hỏi tiếp mà gật đầu. Bà nó lúc này mới yên tâm rời đi tụng kinh đám tang cho mấy đứa trẻ xui xẻo đã chết. Dương nhìn qua cửa sổ bóng lưng còng của bà dần khuất sau con đường dài. Trong lòng bùng lên nỗi sợ không nói nên lời. Nó quay người về phòng định ngủ bù cho tối hôm qua. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu, bên ngoài lại vang lên giọng nói của thằng Huy bên ngoài cửa sổ. Dương, ra đây. Tao có chuyện muốn nói với mày. Huy, là mày thật đúng không Huy? Dương bật người dậy, chạy vội ra cửa. Khi sắp sửa đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, tay nó chợt khựng lại. Không thể là thằng Huy được. Nó ghét mình như thế, không lý nào lại chạy đến đây. Dương cảnh giác lùi lại, đáy mắt hiện rõ tia hoảng sợ. Không khí xung quanh chợt lạnh toát như hạ xuống vài độ C, luồn qua lớp quần áo mỏng, khiến nó bất giác nổi hết cả da gà. Bên ngoài, giọng nói thằng Huy vẫn gọi không ngừng, thanh âm ngày một gấp gáp hơn. Dương, ra đây, Dương, mày không ra thì đừng có hối hận. Thứ bên ngoài không còn kiên nhẫn gì nữa, nó đập cửa rầm rầm, cánh cửa gỗ cũng rung chuyển theo từng tiếng đập mạnh. Bản lề cửa sau một đêm chống chọi cũng phát ra tiếng cót két chói tai. Một lát lâu sau, cái thứ bên cửa cũng dừng lại, bên ngoài bỗng im thin thít. Dường nén cảm giác sợ sệt trong lòng, nó chậm rãi bước từng bước ra phía cửa, áp tay mình sát vào cánh cửa mỏng. Một giọng nói quen thuộc liền vang lên sau một lớp gỗ, nhưng rõ ràng đến mức dường như nó cảm nhận được hơi thở của kẻ bên kia. Dương, ta biết mày đang đứng ở đó. Ra đây chơi với tao. Là giọng thằng Tí. Dương bịt chặt miệng cố kìm lại tiếng hét. Nó vội lùi ra sau rồi trốn xuống gầm bàn, cơ thể run lên bần bật. Mở ra. Thằng Tí như phát điên gào lên. Là mày giết tao. Là mày giết tao. Tao không có. Tao không liên quan gì tới cái chết của mày cả. Trả mạng cho tao. Là do mày, là do mày khắc chết tao. Thằng Tí vẫn có tiếp tục gào thét, rồi ngay giây sau hàng loạt giọng nói khác vang lên ồ ạt. Giọng thằng Vũ, rồi thằng Khải, thằng Cò gào lên như bão. Tụi nó điên cuồng đập cửa, khóc lóc. Cánh cửa như không chịu nổi thêm bất kỳ tác động nào nữa, liền bung cái khóa ra. Tiếng keng của cái khóa sắt rơi xuống sàn khiến Dương chết lặng. Nó nghĩ chỉ cần một cú đẩy cửa thôi nó sẽ xong đời. Tụi thằng Tí bị chết oan sẽ giết nó, bắt Dương đền mạng cho tụi nó. Dương càng nghĩ càng lạnh người. Cơ thể nó như đóng băng không nhúc nhích nổi một ngón tay. Nhưng cú đẩy cửa không xuất hiện. Bên ngoài chợt lặng ngắt như tờ, im lặng đến mức Dương hoài nghi liệu những gì vừa xảy ra có phải chỉ là tưởng tượng của nó hay không. Nhưng chưa kịp thở dài, một giọng nói khác lại vang lên. Dương giật bắn mình, từ đó bình tĩnh lại thở dài ra một hơi nhẹ nhõm. Là bà về rồi. Dương, mày có nghe bà dặn không đấy? Ra đây bà xem nào. Giọng bà Điền vang lên đầy bực dọc, có vẻ giận vì nghĩ rằng nó không nghe lời. Dương vui mừng dạ một tiếng rõ to, xỏ vội đôi dép bị vứt lộn xộn ở góc tường, rồi tung cửa chạy thẳng ra ngoài. Rồi thứ đập vào mắt Dương khiến nó chết lặng. Ngoài kia nào có bà, xung quanh chỉ toàn là sương mù dày đặc, khí lạnh quấn quanh người Dương như một con rắn trườn bò siết chặt con mồi. Hai bên đường lập lòe cái thứ ánh sáng mờ ảo kỳ dị. Rồi hình thù của ánh sáng đó từ từ hiện lên, đường nét gương mặt như có như không, lúc rõ ràng, lúc lại biến mất. Dù vậy nó vẫn nhận ra những gương mặt quen thuộc đó. Là thằng Tí, thằng Vũ, thằng Khải và mấy đứa trẻ xui xẻo đã chết lúc sáng. Phía xa xa, một bóng người đỏ rực đang nhìn nó chằm chằm. Đôi mắt nó vô hồn, tròng đen bị bao quanh bởi huyết sắc, chảy ra cái thứ chất lỏng màu đỏ, đổ xuống hai bên gò má trắng bệch kỳ dị. Dương sợ đến mức không thốt lên được từ nào. Cổ họng nó đắng ngắt, cuống họng như bị đè nặng, không thể phát ra được thứ âm thanh nào. Nó cố chống đỡ đôi chân run rẩy trực ngã mà quay vội người lại muốn chạy thẳng vào nhà. Nhưng thứ kia nào có tha cho Dương. Không biết từ lúc nào nó đã xuất hiện ngay trước mặt Dương. Bàn tay xương sẩu lạnh ngắt túm chặt lấy cổ tay gầy ốm của Dương. Khí lạnh xộc thẳng vào người nó len lỏi qua khắp tế bào khiến cơ thể Dương tê dại. Nó hít thở từng đợt khó nhọc, tay còn lại gượng hết sức lấy từ túi quần ra tấm bùa vàng được bà đưa trước khi ra ngoài, quăng thẳng vào người của nữ quỷ. Cô ta hét lên một tiếng chói tai. Cái thứ âm thanh như từ dưới địa ngục vang lên khiến nó váng hết cả đầu. Bàn tay lạnh ngắt của nữ quỷ buông nó ra rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Sương mù cũng nhanh chóng rút hết đi, trả lại màn đêm đen quen thuộc. Dường như mất hết sức lực mà ngã khuỵu xuống, cơ thể còn run lẩy bẩy sau chuyện vừa rồi. Nó cố gắng hít từng ngụm không khí, lồng ngực bị đè nặng cũng bình thường trở lại. Dương. Dương nhau mắt nhìn ra phía cửa. Là bà. Bà nó về thật rồi. Bà Điền hoảng hốt chạy lại chỗ nó, hết sở chán lại xoay người Dương kiểm tra cơ thể. Ánh mắt bà chạm vào dấu vết bàn tay đen sì tím tái trên cổ tay Dương. Một luồng khí lạnh chạy từ sống lưng lên thẳng đầu bà. Cơ thể bà Điền tê dại. Thằng Dương, nó bị đánh dấu thật rồi. Nếu không tìm ra cách cứu nó, có lẽ thằng bé khó mà sống qua kiếp nạn này. Sau sự việc tối hôm qua, không khí trong nhà có vẻ trầm hẳn. Bà Điền ngồi gần như bất động trên cái phản gỗ kê sát tường, nhâm nhi tách trà để lâu đến nỗi nguội ngắt, chẳng còn chút hơi ấm nào. Bà vốn chỉ là một thầy pháp nhỏ bé, tuy có một thời tung hoành trừ ma diệt quỷ, nhưng bây giờ đã tuổi cao sức yếu, cùng lắm chỉ có thể tụng kinh siêu độ cho thân nhân, cầm cây roi dâu đi giúp người trong làng cúng kiếng, siêu độ cho người chết oan, dọa vài con ma lảng vảng ngoài đồng, ngoài bụi. Thế thôi, nếu phải đối đầu với nữ quỷ kia, bà thật sự chưa đủ sức. Thằng Dương nép sát vào cánh cửa buồng ngủ phía sau lưng bà Điền, thân người gầy guộc gần như chìm vào góc khuất. Dù nhìn thấy bà đang phiền muộn, nhưng nó chẳng dám bước ra hỏi chuyện hay an ủi bà như thường ngày. Nó vẫn ôm lấy cổ tay trái, nơi có một dấu bầm tím đen hình bàn tay. Dù bà Điền đã cố rửa bằng nước gừng, bôi dầu khuynh diệp, dấu tay ấy vẫn không nhạt đi, thậm chí ngày một hiện rõ hơn. Chẳng nhẽ, đêm nay nữ quỷ, cái người mà thiên hạ vẫn bảo là mẹ nó sẽ thật sự quay về để bắt nó đi. Ý nghĩ ấy khiến cả người Dương run lên từng chập. Nếu bị nữ quỷ kia bắt đi, chắc chắn nó sẽ chết. Nó không muốn đi đâu cả, nó muốn sống, nó từng ước sẽ được gặp lại cha mẹ mình, nhưng cũng không muốn cái lần đầu gặp lại là trong hình dạng một con quỷ lạnh lẽo khát máu vô tình. Nó không muốn chết vì một tình mẫu tử méo mó như vậy. Tiếng nấc đầu tiên bật ra, khẽ khẽ và nghẹn lại nơi cổ họng. Tiếng khóc đấm đứt phía sau khiến bà Điền giật mình quay lại. Trông thấy bộ dáng tội nghiệp, bà lại càng xót xa, mắt hoe hoe cay, thấy tim mình mềm nhũn. Tuy không phải máu mủ ruột rà, chẳng có giọt máu nào chung, nhưng đứa nhỏ ấy là do bà bồng về từ khi còn đỏ hòn. Chỉ trách bây giờ, cái thân già này chẳng thể bảo vệ cho thằng Dương được nữa. Đang lúc đầu óc rối bời, chợt bà khựng lại. Một cái tên bất chợt hiện lên khiến bà ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tách trà trong tay có chút nghiêng đi. Nước trà bên trong theo quán tính, suýt đổ ra phản. Lão Ngũ. Ừ ha, Lão Ngũ làng bên. Nhắc tới Lão Ngũ, ai trong vùng cũng có chút dè chừng. Không phải vì lão dữ hay hung, mà vì lão gàn dở khó lường. Cái dáng người lão ta gầy gò, tóc tai rối bù, mắt lúc nào cũng lờ đờ như vừa ngủ dậy. Đã vậy còn hay đi lang thang giữa trưa nắng, miệng lẩm bẩm mấy câu chẳng ai hiểu nổi. Lão sống một mình trong căn chòi nhỏ giữa bìa rừng, xa làng xa xóm, hầu như chẳng giao du với ai. Thi thoảng có người đến hỏi chuyện, lão chỉ ngẩng lên, cười một cái méo sạch rồi lại cúi đầu vẽ bùa, đốt nhang. Vậy mà, 10 người thì hết 9 người từng len lén tới tìm lão giữa đêm hôm. Tay xách gà trống, tay cầm nhang đèn, lạy lục nhờ giúp. Xưa còn trẻ, Lão Ngũ là cái tên khiến cả mấy làng lân cận phải kiêng nể. Người ta đồn, lão từng một mình đi vào miếu hoang trấn phong 3 đêm 3 ngày không ăn không ngủ. Có lần dưới con sông ở cuối làng hạ, lão bắt được cả 7 âm binh giữ, trói lại rồi nhốt trong chum niệm chú suốt 7 ngày mới chịu yên. Mà lạ một điều, Bao nhiêu lần ra tay là bấy nhiêu lần thành công. Không ai từng thấy lão thất bại. Có người nói lão có căn, trời sinh ra để trở thành thầy Pháp. Dù không biết có phải là thật hay không, nhưng khả năng của lão Ngũ quả thật chẳng thể xem thường. Dạo này nghe nói lão không nhận làm lễ nữa, cũng chẳng bén mảng ra khỏi làng. Nhưng bà tin với chuyện này, lão sẽ không làm ngơ. Bà Điền bước vào buồng, dừng lại một lát trước giường. Nhìn cái dáng nằm co quắp như con tôm, bà biết ngay nó chỉ đang giả vờ. Nhưng bà không nói gì. Bà chỉ thở dài một cái rồi cúi người tìm cái túi vải trong ngăn tủ, rồi lại lấy thêm một cái khăn van đã sờn để lau cái túi cho bớt bụi. Bây giờ bà qua làng bên một chuyến, chừng chiều tối sẽ về. Mày nhà cứ khóa chặt cửa nẻo nghe chưa? Có ai gõ cửa cũng mặc, không mở, không trả lời, không dòm ra. Dù nghe quen giọng hay không cũng tuyệt đối đừng mở. Nói tới đó bà dừng một chút, liếc sang chăn trên giường thấy khẽ giật nhẹ. Bà biết nó đang nghe, chỉ là không dám đáp. Bà nhìn thêm lát nữa rồi quay người đi. Nhớ lời bà dặn, lá bùa bà đang để trên bàn, nhớ đừng làm mất. Nói xong bà đeo cái túi vải rồi rời đi. Trước khi đi còn nhìn lại một lần nữa. Bà Điền siết chặt quai túi, ánh mắt ánh lên một tia thương xót lẫn quyết tâm. Rồi bà quay lưng, dạo bước ra khỏi cửa. Đôi gỗ cổ gõ nhẹ nhẹ lên nền sân đất. Bóng bà dần khuất sau hàng cau, lẫn vào ánh nắng gay gắt của ban trưa. Đến khi trời sụp bóng về chiều, chừng hơn 4 giờ, ánh nắng đã nghiêng hẳn về phía chân trời, rọi những vệt vàng nhạt lên nền đất xám xịt. Thằng Dương ngồi thử bên mép giường, mắt nhìn đồng hồ treo tường mà sốt ruột không yên. Kim phút cứ nhích từng chút một, chậm chạp như cố tình kéo dài nỗi thấp thỏm trong lòng nó. Bà Điền đi cũng đã lâu rồi, từ trưa đến giờ không có lấy một tiếng động người ngoài sân. Chỉ thi thoảng có tiếng nhạc đám ma văng vẳng, khiến Dương bồn chồn không tả nổi. Tay cầm lá bùa cứ xoay qua xoay lại, lòng chỉ mong sao bà về kịp trước khi trời tối hẳn. Thằng Dương đang nóng lòng đứng ngồi không yên thì chợt nghe thấy tiếng guốc gỗ quen thuộc vang lên lạch cạch. Ban đầu còn xa xa, rồi càng lúc càng gần, đủ để nó biết rằng mình không nghe nhầm. Nó bật dậy, chạy nhanh ra phía trước cửa. Và rồi bà Điền thật sự trở về. Nhưng điều khiến Dương chú ý hơn cả là người đàn ông đang lững thững bước theo sau bà. Ông ta cao, gầy, trên người mặc bộ quần áo hơi dài, chỗ rách chỗ lành. Khuôn mặt có chút lạnh lùng khó gần và ánh mắt thì khó tả. Vừa lạ lẫm, vừa khiến người ta có chút rợn rợn không yên. Mái tóc ông ta rối bù, lấm tấm trắng, gần như che đi phân nửa con mắt và cặp lông mày rậm rạp, lấp ló, khiến ông ta mang theo một vẻ bí hiểm khó lường. Dương ban đầu còn chững lại vì bất ngờ, nhưng chỉ một giây sau, khi chắc chắn đó là bà mình, nó không kìm được nữa. Nó chạy ào ra, mặc kệ dép suýt rớt khỏi chân, vừa chạy vừa gọi. Bà ơi, bà về rồi hả bà? Con tưởng bà không về kịp. Bà về rồi, ngoan, bà về rồi mà. Khóc gì mà khóc dữ vậy? Bà có hứa là sẽ về mà, đúng không? Dương rửa mắt ngước lên, rồi liếc sang người đàn ông lạ đang đứng lặng lẽ bên cạnh nãy giờ vẫn im thin thít. Nó lùi lại một bước, vô thức nắm lấy vạt áo bà, hỏi nhỏ. Bà, người này là ai vậy? Sao nhìn lạ quá? Người đàn ông ấy không đáp ngay, chỉ đưa mắt nhìn Dương một cái. Ánh mắt không hung dữ cũng chẳng hiền lành, mà sâu và tĩnh lặng như mặt hồ. Bà Điền lên tiếng giọng nghiêm lại. Đây là thầy Ngũ. Bà nhờ thầy đến để bắt con quỷ kia. Kìa, mày chào thầy đi. Dương giật mình liếc nhìn người đàn ông kia thêm lần nữa. Dù trong lòng vẫn còn ngần ngại, nhưng nghe giọng bà nói vậy, nó rụt rè cúi đầu. Lý nhí nói, Con chào thầy ạ. Bất ngờ ông ta bật cười, một tràng cười khanh khách vang lên. Tiếng cười ấy khiến mặt Dương ngẩn ra, toàn thân nổi da gà. Nó tự giác nép sát vào người bà, hai tay bấu chặt vạt áo, hai vai run rẩy. Không biết tại sao nó cảm thấy sợ người này. Bà Đền thấy vậy thì vỗ nhẹ lên lưng nó an ủi. Mày không cần sợ, thầy Ngũ trông vậy thôi chứ không phải người tầm thường. Giờ bà phải qua bên đỉnh tụng kinh nốt hôm nay rồi còn làm lễ hạ huyệt cho mấy đứa nhỏ chết oan. Bà không về kịp trong đêm đâu. Sáng mai gả gái thì bà mới về. Bà không ở lại với con hả? Bà mà ở lại thì ai siêu độ cho mấy đứa kia? Chúng nó chết oan, không được tiến đưa đàng hoàng, linh hồn cứ luẩn quẩn mãi, tội lắm. Nhưng bà giao mày cho thầy Ngũ rồi. Đêm nay mày cứ ở cạnh thầy, nghe lời thầy, đừng có chạy lung tung. Thầy Ngũ thấy vậy thì cười khì một tiếng. Tiếng cười lần này không ghê rợn như lúc trước, nhưng vẫn khiến thằng Dương cảm thấy lạ lạ. Ông ta giơ tay ra, bàn tay gầy gò xương sầu, nổi rõ những đường gân xanh tím, vẫy vẫy nhẹ về phía nó. Lại đây nhóc, sao sợ thế, tao đâu có ăn thịt mày. Giọng ông ta khàn khàn, nét mặt như nửa đùa nửa thật, khiến thằng Dương giật mình. Nhìn bàn tay đang chìa ra đó mà không sao nhấc chân lên nổi. Hai chân như bị dính chặt xuống đất, đầu óc thì ong ong, tim đập mạnh từng nhịp. Chẳng rõ là do sợ hay là do nôn nao. Nó vẫn đứng đó, lưỡng lự không bước tới, cũng không lùi lại, chỉ quay sang nhìn bà như cầu cứu. Bà Đền thấy vậy thì thở ra một tiếng, rồi đưa tay đặt lên vai nó, dứt khoát đẩy một cái. Kìa, đừng để thầy phải đợi. Nghe vậy thằng Dương chần chừ một hồi rồi gật đầu, e dè bước lại gần thầy Ngũ. Tay vẫn còn nắm chặt lá bùa đến mức mồ hôi túa ra làm giấy hơi nhàu lại. Bà Điền thấy nó chịu đi thì nhẹ nhàng gật đầu, nhìn hai người thêm một lần cuối, ánh mắt vẫn còn nặng nề lo lắng, nhưng cũng đã có chút yên tâm. Bà không nói thêm gì, chỉ đặt tay lên vai Dương vỗ nhẹ, rồi quay người bước đi, bước chân hướng theo con đường dẫn ra đình làng. Đến khi bóng bà Điền khuất hẳn, chỉ thấy một chấm đen bé tí ở cuối con đường, thầy Ngũ mới nói với nó. Được rồi, vào nhà thôi. Tao có vài chuyện muốn nói với mày. Dương đứng lặng một chút rồi cũng lật đật bước theo. Thầy Ngũ chống tay lên đầu gối, nheo mắt nhìn nó. Giờ thì ngồi xuống đi, tao có chuyện muốn nói. Chuyện liên quan đến cái mạng nhỏ của mày đó. Dương lý nhí dạ một cái rồi chậm rãi ngồi xuống mép phản. Lưng vẫn thẳng đứng vì căng thẳng. Hai tay đặt lên đùi trông có vẻ nghiêm túc lắm. Ánh mắt nó liếc trộm người đàn ông trước mặt, rồi lại lén lút rời đi. Có cái gì đó toát ra từ khí chất của ông ta khiến Dương không dám nhìn thẳng. Mày biết mình là ai không? Dạ, con là... Âm cuối bật ra một cách ngập ngừng, nhỏ đến mức nếu không ghé sát sẽ chẳng nghe thấy nó nói cái gì. Bàn tay nó siết lấy vạt áo, trong đầu nó trống rỗng, không biết mình nên trả lời thế nào. Không phải vì nó không biết mình là ai, mà vì nó không dám nói ra hai chữ đó. Thuần Âm. Tiếng thầy Ngũ vang lên khiến Dương chết sững. Dạ, sao thầy biết ạ? Bà có nói cho thầy biết sao? Nhìn là biết thôi. Ông đưa tay cua nhẹ trước mặt, như vẽ lên một thứ gì vô hình trong không khí. Mà hơn nữa, tao đâu phải người thường. Tao có căn, nhận ra mày dễ như trở bàn tay. Dương mấp máy môi định hỏi thêm, nhưng chưa kịp nói thì thầy Ngũ đã bất ngờ bật cười. Một tràng cười khô khốc không hề có chút gì gọi là vui vẻ. Chắc mày nghĩ bà Điền thương mày lắm phải không? Dương chớp mắt, câu hỏi ấy khiến khuôn mặt nó thoáng ngơ ngác như không hiểu, tim khựng lại một nhịp. Ông ta vừa nói gì vậy? Cái câu hỏi bà Điền có thương mày không nghe thật vô lý. Sao lại ông ta lại hỏi thế nhỉ? Trong đầu nó lập tức hiện lên biết bao ký ức. Những buổi sáng bà dậy sớm nấu cháo cho nó ăn rồi mới ra đồng. Những đêm mùa đông lạnh thấu xương bà ôm nó vào lòng, tay sờ trán, miệng thì thầm hỏi có lạnh không mày. Mỗi lần nó đi chơi về trễ, bà đều ngồi ngoài cửa đợi, tay cầm cây quạt cũ phe phẩy, mắt nhíu lại như đang giận, nhưng chẳng trách mắng nó. Hiển nhiên là bà thương nó. Một cảm xúc lạ lùng trào dâng trong lồng ngực. Nó vừa bực bội, vừa xót xa, vừa căm phẫn, như bị ai đó chạm vào nơi sâu nhất trong tim mình. Không ai được phép động vào ký ức thiêng liêng về bà. Không ai được quyền nghi ngờ tình thương bà dành cho nó. Tất nhiên à, dù sao bà cũng là người nuôi con từ nhỏ. Nuôi mày? Phải, nhưng là nuôi để làm gì, mày biết không? Dương há miệng định phản bác nhưng không nói được gì. Thầy Ngũ chống hai tay lên gối, cúi người sát hơn, gần đến mức Dương có thể thấy từng sợi râu bạc lưa thưa dưới cằm ông ta. Bà ấy không thương mày, ít nhất không phải cái kiểu thương mà mày nghĩ. Bà nuôi mày từ nhỏ là để đợi đúng 13 năm. 13 năm, cái tuổi âm thịnh nhất, cơ thể đủ lớn để hấp thụ tà khí mà không chết, nhưng linh hồn vẫn còn mềm để luyện thành ngải. Mày là người thuần âm, thứ nguyên liệu quý giá bậc nhất cho tà thuật cổ. Ông thở dài, dựa lưng vào cột nhà, ánh mắt lờ đờ nhìn ra sân. Lũ thầy tà như bà ta không hiếm. Chỉ có điều rất ít ai đủ kiên nhẫn nuôi một đứa nhỏ tận gần mười mấy năm. Âu là bà ta đang có mưu đồ lớn rồi, mày hiểu chứ? Dương ngồi chết lặng, mặt nó dán xuống nền đất, bàn tay nắm chặt tà áo mà chẳng hề hay biết. Hình như có một cơn lạnh buốt luồn vào xương sống, từ gáy lan thẳng xuống tim, đông cứng cả người nó lại. Máu trong người như ngừng chảy, mọi cảm giác chậm lại, nặng nề như bị vùi trong bùn đặc. Nó không tin, không muốn tin. Giọng nó nghẹn nghẹn, mắt rưng rưng. Nhưng bà đã cứu con khỏi con quỷ kia. Bà đã liều mạng để bảo vệ con mà. Cứu? Thầy Ngũ nhếch môi. Bà ta cứu mày không phải vì thương mày. Mày tưởng con quỷ kia làm được gì mày chắc? Nó chỉ định dụ mày đi chiếm xác mày thôi. Còn bà ta sợ mày lọt vào tay con khác. Công bà ta nuôi từ bé, chăm bẵm tụng niệm, ếm giữ, chẳng lẽ để đứa khác nó lấy mất được? Dương tròn mắt, môi mấp máy nhưng không thành tiếng. Bà ta sợ mất công, chỉ thế thôi. Thầy Gỗ lắc đầu, ánh mắt lạnh tanh. Mày vừa tròn 13 tuổi đúng không? 13 là cái mốc của người thuần âm đủ để luyện thi, luyện ngải, luyện bùa. Mày nghĩ sao? Sắp rồi đấy, chỉ cần một lễ nữa thôi là mày thành vật dẫn rồi. Ông ta thở dài quay mặt đi. Có lẽ bà ta từng thương mày thật, nhưng sống giữa âm dương lâu quá, lòng người cũng hóa đục. Người sống đâu dễ giữ được cái tâm mãi sáng. Dương lặng người, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Hai tay nó run bần bật, gương mặt tái mét, ánh mắt dại đi. Bà thương con, con có biết thầy là ai, con cũng không biết vì sao thầy lại nói những điều đó. Nhưng bà là người thương con nhất, từ nhỏ tới lớn chỉ có bà bên cạnh. Không phải chỉ là nuôi để luyện gì đó, con không tin. Không tin cũng phải. Ông ta gật cù, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó nửa thương hại, nửa lạnh lùng. Đứa nào được nuôi từ bé mà chẳng nghĩ người ta thương mình thật lòng. Tao cũng từng gặp vài đứa như mày, cũng ngoan lắm. Ngoan cho đến khi phát hiện ra trong nhà có hình nhân rơm. Hình nhân? Phải. Thầy Ngũ gật đầu. Người luyện ngải, luyện thi hay nuôi bùa chú đều phải có vật tế. Hình nhân rơm là một trong số đó. Nhỏ như mày chỉ cần quấn tóc chút máu rồi bọc lại bằng chỉ đỏ, ếm thêm linh khí là xong. Mày thử vào phòng bà ta mà coi, tìm kỹ coi có con rối nào bọc kỹ dưới gầm phản, sau vách thờ hay trong hòm gỗ cũ. Chợt trong đầu Dương lóe lên một chuyện. Có lần bà Điền từng mắng nó thậm tệ chỉ vì lại gần cái hòm gỗ dưới bàn thờ. Mắt bà hôm đó trợn lên, mặt hầm hầm. Mày tuyệt đối không được đụng vào cái hòm này, biết chưa? Lúc đó nó còn nhỏ, tưởng bà giấu tiền hay đồ quý nên cũng chẳng dám hó hé nữa. Nhưng giờ thì khác, những gì thầy Ngũ vừa nói cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Nó đứng dậy, từng bước đi như có đá tảng đè lên vai, nặng nề đến mức bàn chân cũng như dính chặt xuống nền nhà. Thầy Ngũ vẫn ngồi đó, tay khẽ vuốt râu, ánh mắt nửa thương hại nửa lạnh lùng. Ông nhìn theo bóng lưng thằng nhỏ loạng choạng rời đi, rồi khẽ thở dài một hơi, lắc đầu thật chậm. Dương đi đến trước cửa phòng bà, cánh cửa vẫn khép hờ, nhưng cái khe hở nhỏ ấy cũng đủ khiến nó thấy bất an. Cánh cửa khẽ kêu cọt kẹt khi Dương đẩy ra. Căn phòng vẫn y như cũ, chẳng khác đi chút nào. Chiếc giường tre kê sát vách, cái tủ áo gỗ ngả màu thời gian, bàn thờ sơn son cũ kỹ. Trên mặt bàn thờ cho nhang rơi lả tả. Vẫn là căn phòng ấy thôi, nhưng không hiểu sao mọi thứ giờ đây lại khiến nó thấy xa lạ, lạnh lẽo đến thế. Dương bước tới quỳ xuống bên bàn thờ, mò mẫm một hồi rồi kéo chiếc hòm ra. Chiếc hòm này khá nặng, bên trên phủ một lớp bụi mỏng, bụi mịn bốc lên khiến nó khò khẽ vài tiếng. Dương lấy tay áo che mũi rồi đưa tay phủi nhẹ bụi bám quanh chiếc hòm. Ngắm nghía một hồi, nó nhận ra cái hòm này không có khóa, chỉ được buộc lại bằng một đoạn vải màu đỏ thêu hoa văn gì đó bằng sợi chỉ màu vàng. Nó run rẩy cúi xuống lần tay tháo sợi dây buộc hòm. Khi nút thắt cuối cùng được cỡ ra, chiếc hòm kêu lên một tiếng cọt kẹt, nắp bật nhẹ để lộ thứ bên trong. Mùi ẩm mốc pha lẫn cái thứ gì đó ngai ngái lập tức xộc lên khiến nó nhăn mặt. Nhưng rồi mắt Dương lập tức dán chặt vào những vật đang nằm bên trong hòm gỗ. Vài mảnh giấy vàng đã cũ, mép cháy xém như bị hơ qua lửa. Một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong đựng thứ chất lỏng đục ngầu, sền sệt như máu pha bột cho, có váng nổi lành bệnh. Một nhúm tóc đen buộc lại bằng chỉ đỏ, và ở giữa là một con hình nhân rơm nhỏ bằng lòng bàn tay, được buộc chỉ đỏ chằng chịt khắp thân. Trên dán một tờ bùa màu vàng, ghi chi chít những ký tự nó không hiểu nổi. Dương chết lặng, một cơn lạnh chảy dọc sống lưng len lỏi vào từng kẽ xương. Tay chân nó bủn rủn, môi mím chặt đến mức trắng bệch. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc nó trống rỗng, rồi lập tức bị lấp đầy bởi một câu tự hỏi. Hình nhân này sao mà giống mình quá? Rồi nó cẩn thận cầm lên, càng nhìn mồ hôi trên trán nó càng túa ra. Đôi mắt nó dán vào những ký tự kia, quen lắm. Phải rồi, là bát tự của nó. Phía ngoài phòng, thầy Ngũ vẫn ngồi khoanh tay, nhấp chén trà đã âm ấm, ánh mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi. Nhưng ông vẫn nói, giọng không lớn, đủ để vọng vào. Thấy chưa? Giờ thì tin chưa? Dương từ trong phòng bước ra, tay vẫn nắm chặt con hình nhân rơm nhỏ xíu như đang cố bấu víu lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Mặt nó trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Thầy Ngũ hé mắt liếc qua, đoạn xua tay. Thôi, đưa con hình nhân đó đây cho tao xử lý. Thứ đó mà để gần mày lâu á là mày tổn phước đấy. Đúng rồi, còn lá bùa nữa, đưa cả cho tao. Dương khựng lại, mắt ngơ ngác chớp một cái, lắp bắp. Bùa gì á? Lá bùa mày vẫn luôn mang theo bên người đấy. Có đúng là bà già đó đưa cho mày không? Thằng Dương ngập ngừng, rồi móc trong túi áo ra một tờ bùa gấp làm tư mà ban sáng bà nó đưa cho. Thầy Ngũ cầm lấy, nhướng mày nhìn một hồi. Ánh mắt ông ta trầm xuống rồi đột ngột rót một tách trà. Không nói không rằng, ông ta nhón hai ngón tay, rót một ít trà vào chính giữa lá bùa. Xem cho rõ để khỏi mù quáng. Giọt trà vừa chạm xuống mặt giấy, một tiếng xì khẽ khàng vang lên như lửa bén vào vải ướt. Lá bùa co rúm lại ngay lập tức. Một làn khói nhẹ nhẹ bốc lên, mang theo mùi khét khét ngai ngái, lẫn với một chút tanh tanh kỳ lạ. Ngay sau đó, chính giữa lá bùa hiện lên một vết cháy đen, tròn như đầu ngón tay cái, nhưng viền xung quanh thì nứt dần, loang ra như mạng nhện. Thầy Ngũ vẫn nhìn lá bùa không chớp mắt, đến khi vết cháy lan tới gần mép giấy, ông ta mới nhấc tay, khẽ phủi phủi như phủi bụi, đoạn cười khùng khục. Bùa này không phải để bảo vệ mày đâu. Đây là loại bùa lót khí. Nó đè linh khí của mày xuống, làm mày yếu dần đi mà không biết. Đến một thời điểm, linh khí thấp đến đáy là lúc họ có thể trích ra luyện ngải hoặc làm vật tế. Giờ vận khí của mày xem ra cũng đen đủi lắm rồi. Ấn Đường khá tối, sắc mặt tái xám, sinh khí lại bị hút gần như rỗng ruột. Nếu không phải ban nãy tao ra tay, có khi mày cũng chết luôn rồi. Còn sống tới giờ chắc cũng là số còn sót. Dương cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau mà vẫn không thôi run nhẹ. Thầy có cách nào cứu con không? Có. Đi theo tao về nhà. Tao lập đàn bày trận tìm cách tẩy sát đoạn khí xấu trên người mày. Có điều phải làm sớm, ngay bây giờ luôn thì tốt. Nhưng sao thầy lại giúp con? Còn với thầy đâu có quen biết gì. Thầy Ngũ bật cười khùng khục, vươn tay chộp lấy chén trà đã nguội ngắt, ngửa cổ uống cạn. Đoạn đặt cái chén xuống bàn, nghe cạch một tiếng gió to. Không quen biết gì hết. Tao cũng chẳng phải họ hàng thân thích gì với mày. Nhưng tao thấy mạng mày đáng cứu. Làm nghề này bao năm, người chết gặp đủ rồi. Thấy ai còn có thể cứu thì cứu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bà Điền mệt mỏi đẩy cửa vào nhà. Trái với suy nghĩ của bà, không có tiếng vui mừng của Dương, cũng không có cái ôm quen thuộc của đứa cháu nhỏ. Trong nhà tối om lặng ngắt như tờ, không khí quanh quẩn cái thứ mùi u ám kỳ dị mà bà đã sớm quen suốt mấy chục năm hành nghề, mùi của tử khí. Không thể nào, làm sao âm khí có thể vào đây được? Bà Điền lẩm bẩm, gương mặt già nua đầy hoảng loạn. Dương, thằng Dương đâu? Dương! Đáp lại bà chỉ có không gian tịch mịch. Trong căn nhà gỗ đã cũ, một làn khói đen từ từ bốc lên, quấn quanh khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Bà Điền không quan tâm đến thứ đó. Cái lưng giả của bà còng xuống, bước nhanh đến phía cửa phòng mình. Không ngoài dự đoán, cái hòm được bà cất giấu cẩn thận ở dưới bàn thờ bị kéo ra. Sợi vải đỏ buộc hòm rơi dưới đất, nắp hòm mở toang. Bên trong hòm lộn xộn những đồ vật bà đã cẩn thận để vào như đã bị lục tung. Những thứ khiến bà chết lặng là con hình nhân rơm ghi bát tự của thằng Dương đã biến mất. Đâu rồi? Bà Điền lẩm bẩm. Bằng chút niềm tin còn sót lại, bà cố lục lọi trong mớ đồ lộn xộn, mong rằng con hình nhân rơm xuất hiện. Nhưng càng tìm, bà Điền càng tuyệt vọng. Con hình nhân rơm như biến mất không chút vết tích. Không có nó, thằng Dương chết chắc. Mồ hôi trên trán bà tuôn như suối, đầu óc bà Điền căng thẳng như muốn vỡ tung. Rồi bà nhớ đến thầy Ngũ, lão thầy kỳ dị mà bà chót tin tưởng giao Dương cho ông ta. Lão Ngũ, đúng, chắc chắn là ông ta dở trò. Ông ta muốn luyện thằng Dương làm thi để tùy ý sai khiến. Bà Điền lạnh người trước kết luận của bản thân. Không chần chừ một phút giây nào, bà liền chạy vội ra cửa muốn đến nhà thầy Ngũ đòi lại Dương. Nhưng chỉ vừa bước chân ra khỏi phòng, một luồng gió mạnh đầy mùi tử khí ập đến, làm cánh cửa chính đóng sập lại, phát ra tiếng rầm chói tai. Bà Điền nhíu mày, vội rút một lá bùa từ trong túi áo. Bà kẹp lá bùa giữa hai ngón tay, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Một cơn gió lạnh thổi qua dù tất cả cửa trong nhà đều đã đóng kín. Bà Điền xoay người, lá bùa bị kẹp giữa hai ngón tay, bị bà quăng thẳng về hướng phát ra cơn gió. Lá bùa vàng nhanh chóng phát ra tiếng nổ lớn, rồi bốc cháy dữ dội trong chớp mắt, đã biến thành tro bay lả tả trong không khí. Bà Điền cảnh giác quát lớn. Ra ngay! Xung quanh vẫn lặng ngắt, không có chút hồi âm nào. Đáp lại bà chỉ có những cơn gió lạnh toát ập thẳng vào cơ thể già nua. Bà Điền chống đỡ cơ thể giữa luồng khí lạnh. Nhân lúc nữ quỷ vẫn chưa hoàn toàn hiện hình, bà vội bày pháp trận. Trong phòng, ánh sáng từ ngọn nến duy nhất chập chờn, tạo nên những hình thù méo mó trên tường. Bà Điền ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ cũ, cái lưng còng bây giờ thẳng như một pho tượng, đôi mắt nhắm nghiền. Tay bà siết chặt chuỗi hạt, từng vòng chuyển động phát ra âm thanh cọt kẹt khô khốc. Miệng bà Điền lẩm bẩm những câu chú bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa, âm thanh thấp và đứt đoạn, tựa như giọng nói của ai đó vọng lên từ dưới lòng đất. Bỗng một cơn gió mạnh thốc qua khe cửa, làm ngọn nến vụt tắt. Căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối. Nhưng trong bóng tối ấy, có thứ gì đó khẽ cử động. Tiếng gõ nhẹ lên sàn gỗ đều đặn và chậm rãi, làm lạnh sống lưng bất cứ ai nghe thấy. Bà Điền vẫn ngồi im, nhưng bàn tay bà siết chặt hơn, các khớp ngón tay trắng bệch, chuỗi hạt phát ra âm thanh như đang nứt vỡ. Một tiếng cười khe khẽ vang lên từ góc phòng, kéo dài đứt quãng, tựa như của một đứa trẻ nhưng mang theo sự ma quái không thể lẫn. Ánh sáng chớp lóe từ tia sét ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một bóng đen lờ mờ hiện lên sau lưng bà Điền. Nó không rõ hình dạng, chỉ là một khối đen đặc sệt, nhưng đôi mắt đỏ rực như hai hòn than hừng hực nhìn chằm chằm vào bà. Bà Điền lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén quét khắp căn phòng. Bà nhanh chóng đứng dậy, lấy từ trên ban thờ một chùm chuông đồng nhỏ và một lá bùa đỏ lớn hơn bình thường. Yêu nghiệt, mau ra! Bà Điền giơ chùm chuông lên, rung mạnh 3 lần. Tiếng chuông vang lên lan tỏa khắp không gian như xé toạc màn đêm u tối. Ngay lập tức một luồng khí lạnh buốt tràn vào căn phòng, mang theo tiếng thì thầm kỳ lạ. Căn phòng bắt đầu rung nhẹ, những chiếc đèn dầu chập chờn như sắp tắt, bóng tối dần bao phủ xung quanh. Rồi từ một góc khuất trong phòng, một bóng hình mờ ảo xuất hiện. Đó là nữ quỷ kia. Cô đứng đó dáng người thẳng tắp, bộ áo đỏ thẫm như sắp hòa làm một với bóng tối. Đôi mắt cô ta sáng rực nhìn chằm chằm vào bà. Cô ta không mở miệng, nhưng từ không khí bà Điền nghe được thứ âm thanh như từ cõi dưới hiện về. Con của tao, trả con lại cho tao. Bà Điền không nao núng quát lại. Đừng hòng tao trả thằng bé lại cho mày. Hôm nay tao sẽ siêu độ cho cô. Dòng niệm chú của bà Điền lớn dần, hòa cùng tiếng rung của chuông đồng, tạo nên một âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Những ký tự ánh sáng từ tay bà bỗng lóe lên rực rỡ, tạo thành một mạng lưới bảo vệ bao quanh bà, ngăn mọi luồng âm khí xâm nhập vào bên trong. Bóng tối trong phòng trở nên chao đảo, như thể bị ánh sáng xé toạc. Nữ quỷ lùi lại vài bước, đôi mắt đỏ rực lấp lánh sự giận dữ. Mày nghĩ những trò như thế này có thể ngăn tao sao? Mày cướp con trai tao còn muốn hại tao. Lũ khốn, bọn mày là lũ khốn. Tao biết mày hận những người đã hại chết mày. Mày muốn giết bọn họ, tao sẽ không nhúng tay. Và vì đó là nghiệp của họ, họ đáng phải chết. Nhưng đừng hòng tao khoanh tay đứng nhìn mày muốn cướp đi Dương. Nó là cháu tao, tao sẽ bảo vệ nó. Lời nói của bà Điền khiến nữ quỷ càng thêm điên cuồng. Cô ta lao thẳng về phía bà, móng tay dài và sắc nhọn như muốn xé toạc cơ thể già nua của bà Điền. Nhưng bà không lùi bước. Bà Điền giơ cao cây đèn dầu, ánh lửa bên trong bùng lên mãnh liệt, hát sáng cả gương mặt đầy căng thẳng của bà. Nữ quỷ hét lên đầy đau đớn khi ánh lửa chiếu vào người. Làn da ma quái của cô ta nứt ra, những luồng khí đen thoát ra từ các vết nứt như bị đốt cháy. Cô ta vung tay, từ lòng bàn tay bắn ra những luồng khí đen sắc như dao, chém rách lá bùa trên tay bà. Bà Điền lảo đảo mất thăng bằng, nhưng vẫn cố giữ chặt cây đèn dầu. Tao sẽ không để cho mày động tới thằng bé. Trời chạng vạng, con đường dẫn đến nhà thầy Ngũ dài hun hút, vắng lặng đến rợn người. Hai bên là rặng tre già cao vút, thi thoảng có vài chiếc lá khô đụng xuống rồi lại bị gió cuốn tốc lên không trung và vào nhau phát ra thứ tiếng lạo xạo. Không gian khá yên ắng vắng vẻ, chỉ có tiếng bước chân của hai người xen lẫn tiếng gió thổi bên tai. Dương lẽo đẽo đi theo sau lưng ông ta, trong lòng rối như tơ vò. Nó không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng không hiểu vì sao trong lòng nó cứ có một nỗi bất an đang dâng trào. Nhà thầy Ngũ nằm khuất sau rặng dâm bụt, mái ngói lởm chởm rêu phong, vách tường loang lộ những mảng vôi vữa chóc ra từng mảng để lộ gạch đỏ bên dưới. Ngay trước cửa nhà, một chiếc chuông gió làm từ nắp chai và xương trắng của con vật nào đó treo lủng lẳng. Mỗi khi gió thoảng qua lại phát ra âm thanh lạch cạch, lạnh lẽo đến rợn người. Dương vừa nhìn thấy đã cảm thấy có gì đó không ổn. Mùi ẩm mốc nồng nặc từ trong nhà theo khe cửa hở phả ra ngoài, hòa lẫn với hương khói nồng đượm đến nghẹt thở, khiến nó thấy gai sống lưng. Thầy Ngũ đẩy cánh cửa gỗ, vang lên tiếng kẽo kẹt, ngoái đầu ra sau gọi nó. Vô đi. Vừa qua khỏi ngưỡng cửa, một làn khí lạnh buốt lùa qua gáy khiến Dương rùng mình. Cái mùi bên trong mạnh hơn hẳn, ngai ngái, tanh tanh như mùi thịt sống để lâu lẫn giữa mùi khói hương. Loáng thoáng còn có mùi như xác chuột chết để lâu ngày. Trong nhà chẳng có gì nhiều ngoài cái bàn gỗ to ở giữa, bề mặt sứt sẹo, nứt góc, thậm chí thoáng thấy mốc xanh trắng trên mặt bàn. Bên cạnh bàn là hai chiếc ghế gỗ cũng tồi tàn chẳng kém, có cái còn bị kê bằng đá để khỏi cập kênh. Nó đảo mắt một vòng thì giật mình, vách tre được dán đầy bùa giấy vàng chữ đỏ, tờ nào tờ nấy đã ngả màu, một số thì quăn mép bong chóc. Góc nhà nào cũng có bàn thờ nhỏ, không phải thờ ông bà tổ tiên mà là những thứ lạ hoắc. Đặt trên bàn thờ là những hình nhân giấy mặc áo quần sặc sỡ, mỗi người giấy đều được vẽ hai con mắt tròn xoe, giữa con người chấm đỏ. Có hình nhân đã phai màu, vệt mực đỏ loang xuống tận gò má, trông như nước mắt máu đang chảy ròng ròng. Trên bàn thờ còn bày thêm đèn cầy đỏ, chén gạo bát nhang đang cháy dở, vài trái táo trái cam mới chín tới. Rải rác quanh bàn là những món đồ nhỏ xíu, búp bê gỗ, đồng xu cổ, tượng đất bị vỡ mất đầu và cả vài cục than đen không rõ để làm gì. Dương rùng mình, không biết vì sao nó có cảm giác mấy con người giấy kia đang nhìn mình. Nhưng điều khiến Dương rợn người nhất là dãy chum sành được kê sát tường. Chum lớn, cao cỡ tới ngực người lớn. Mỗi cái đều đậy nắp gỗ và kỳ lạ nhất là trên mặt nắp dán chẳng chịt những lá bùa đã ngả màu vàng ố. Lớp mới chồng lên lớp cũ, bịt kín từng khe hở. Dương khựng lại giữa chừng, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Nó cảm thấy một làn hơi lạnh rịn từ chân lên sống lưng. Môi nó mấp máy, ngón tay run run chỉ vào hàng chum. Thầy, mấy cái đó là... Thầy Ngũ ồ lên một tiếng rồi trả lời. Không có gì đâu, đừng để ý. Dương nuốt nước bọt quay đầu đi, nhưng vẫn không kìm được mà đưa mắt nhìn lại. Gió lùa vào qua khe cửa, khiến nắp một cái chum khẽ rung lên. Không hiểu sao tim nó đập thình thịch, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ không lành. Lắc đầu quên đi những suy nghĩ không hay, nó lặng lẽ lùi lại rồi tìm một cái nơi tạm coi là sạch sẽ để ngồi xuống. Lưng nó tựa vào vách tường, thở phào một hơi như chút hết mệt mỏi rồi lơ đãng nhìn thầy Ngũ đang lúi húi sắp xếp mớ đồ lỉnh kỉnh. Nào là bát nhang, bùa chú, gương đồng, ống sáo, một nắm gạo đen và vài thứ không rõ là thứ gì. Ông ta vẫn cặm cụi làm, chẳng thèm ngoái lại nhìn nó, miệng lẩm bẩm như đang tính toán điều gì đó. Dương khẽ gật đầu, có lẽ ông ta thực sự đang chuẩn bị trận pháp để cứu mình. Có lẽ vì mệt mỏi, nó ôm gối, đầu gục xuống đầu gối, mắt bắt đầu nặng trĩu. Gió ngoài hiên cứ đều đều thổi vào, mang theo cả mùi nhang khói ngai ngái lẫn mùi xác chuột chết đang phân hủy, làm đầu nó cứ ong ong lên. Nó nhớ bà, nhớ dáng vẻ dịu dàng, lương thiện của bà. Nhưng rồi hình ảnh bà nở nụ cười hiền hòa lại chồng lấn với con hình nhân rơm quấn đầy chỉ đỏ, với tờ bùa ghi bát tự của chính nó. Tại sao? Tại sao bà lại làm vậy? Nước mắt tí tách trào ra, rơi xuống đầu gối rồi thấm vào ống quần. Nhưng nó vẫn cúi gằm mặt, không để thầy Ngũ nhìn thấy. Nó không muốn ai thấy nó yếu đuối, không muốn ai thấy nỗi tổn thương này đang xé nát mình ra từng mảnh. Chợt có tiếng bước chân vang lên, chậm rãi bước đi rồi dừng lại ngay trước mặt nó. Dương khịt mũi vài cái rồi ngẩng đầu dậy, mắt vẫn còn vương nước. Thầy Ngũ quả nhiên đang đứng ngay trước mặt, ánh đèn dầu rọi về phía sau lưng, khiến bóng ông ta kéo dài trên nền đất, đổ lên vách tường phía sau, khiến nó méo mó vặn vẹo một cách quỷ dị. Chợt nó thấy thầy Ngũ đang nhìn nó cười cười, một nụ cười khiến nó lạnh sống lưng, bất giác rùng mình. Toàn thân nó căng lên theo phản xạ, tay vô thức siết chặt lấy ống quần. Nó nuốt nước bọt giọng lạc đi. Thầy nhìn con vậy là sao? Có chuyện gì vậy à? Thầy Ngũ không đáp ngay, chỉ cười cười rồi chậm rãi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt nó, như một kẻ thợ săn cuối cùng đã áp sát được con mồi yếu ớt đang đúc vào góc hang. Đôi mắt ông ta lúc này tối hẳn, vẫn mở to vì phấn khích, khóe môi cong cong nói. Không sao, chỉ là đang nghĩ, đúng là một đứa trẻ tốt. Dương chẳng hiểu gì, cổ họng nghẹn lại như có gì đó mắc ở giữa. Nó định mở miệng hỏi, thì bất chợt thấy tay ông ta khẽ động. Và rồi, một vật gì đó xé gió lao thẳng về phía nó. Bốp! Dương loạng choạng rồi đổ vật xuống sàn, hai tay cua loạn trong không khí như muốn níu lấy một thứ gì đó để không ngã nhưng vô ích. Đầu óc nó trở nên quay cuồng, tai ù đi, mắt nó mở to nhưng dại ra, mờ mịt dần từng chút một. Máu từ trán rỉ xuống ấm nóng, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi nó. Nó mấp máy môi cố nói gì đó, có lẽ là tại sao, hoặc cũng có thể là một tiếng gọi bà yếu ớt, nhưng nó chẳng thể nói được nữa. Nó thấy thầy Ngũ đang đứng trên cao, tay cầm chặt cục đá đã lấm lem máu, trên môi vẫn là nụ cười lạnh đến mức gai người, như thể ông ta đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Trước khi mất ý thức, nó chỉ lặp đi lặp lại trong đầu một câu: nếu ngay cả bà cũng lừa mình thì còn ai là thật nữa. Nhân sinh thuần âm, thân mỏng như giấy, hồn dẫn vạn vong, mở lối tự môn. Tiếng có mõ lẫn với tiếng niệm chú đều đều khiến Dương nhíu mày, rồi từ từ mở mắt. Tầm nhìn ban đầu còn khá mờ đục, chỉ thấy ánh lửa chập chờn đỏ rực hắt lên trần nhà bằng che nứa. Mùi nhang trầm nồng nặc xen lẫn với mùi tro bụi và máu khô khiến dạ dày nó cồn cào muốn nôn. Nó muốn ngồi dậy nhưng không thể. Nó đang bị trói, tay chân duỗi thẳng, bị buộc chặt và cọc tre bằng những sợi dây đỏ đã nhuộm thứ chất lỏng nhầy nhụa. Trên người nó dán đầy bùa vàng, thậm chí trên trán còn dán một lá bùa khác màu đỏ, như tỏa ra sức nóng khiến khuôn mặt nó nóng bừng. Dương đảo mắt, cố lắc đầu cho tỉnh táo. Đến lúc này nó mới để ý mình đang nằm trong một vòng tròn được vẽ bằng chu sa, có lẽ là pháp trận do thầy Ngũ vẽ ra. Trong trận pháp rải đầy tiền vàng giấy, màu đỏ lẫn vàng khiến nó thấy chói mắt. Trước mặt nó là thầy Ngũ đang ngồi xếp bằng, tay ông ta cầm chuỗi tràng hạt đen bóng, mỗi hạt đều to bằng đốt ngón tay cái. Loáng thoáng có những ký tự đỏ như máu khắc lên bề mặt. Miệng ông lầm rầm niệm chú, giọng đều đều: thiên địa hồi nguyên, quỷ thần triệu phục, huyết dẫn linh đăng, vạn âm quy tụ. Lời chú vừa dứt một nhịp, gió lạnh từ đâu thổi vù qua khe cửa. Những ngọn nến đặt quanh pháp trận phút chốc bập bùng, chao đảo như sắp tắt đến nơi. Rồi bỗng nhiên, tất cả cháy bùng lên một lượt, ánh lửa vạn xoắn soi rõ từng nét vẽ tà dị trên sàn. Dương há miệng định gào lên, nhưng cổ họng nó bỗng dưng khàn đặc. Mãi đến khi dồn hết hơi nó mới bật ra được một tiếng thều thào. Thầy đang làm gì vậy? Tại sao lại trói con? Lúc này tiếng tụng chú mới ngừng, gian phòng đột ngột yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng lửa kêu tách tách. Thầy ta đặt chuỗi tràng hạt xuống dưới một chiếc đĩa sứ đặt ngay bên cạnh, đầu hơi nghiêng rồi quay sang nhìn nó. Ánh mắt ông ta lúc này như của một người hoàn toàn khác, lạnh lẽo, hàn học nhưng cũng lãnh đạm đến lạ. Ông ta tiến tới gần, cúi xuống ngang mặt nó, nở một nụ cười mỉm. Thức rồi à? Nhanh hơn tao nghĩ. Dương cố dẫy nhưng tay chân vẫn bị trói chặt trong pháp trận. Nó lắc đầu liên tục, ánh mắt đầy hoảng loạn gần như van nài. Không, không thể nào. Thầy nói sẽ giúp con. Thầy nói... Giúp chứ, nhưng tao có nói là giúp mày để sống đâu. Dương há hốc cả người lạnh toát. Chính nó là người ngu ngốc đã đi theo ông ta. Chính nó là đứa tin rằng mình được cứu, nghĩ rằng ai đó sẽ vì lòng tốt mà giang tay ra với mình. Nó sai rồi, sai thật rồi. Rồi ông ta vươn tay, ngón tay xương sẩu và thô ráp luồn lên trán nó, rút lá bùa đã dán trên đó từ khi nào không rõ. Móng tay ông ta khẽ cào nhẹ vào da đầu khiến nó rùng mình. Dương trợn mắt muốn lùi lại, nhưng cổ không nhúc nhích được. Ông ta miết nhẹ lá bùa vào giữa lòng bàn tay mình. Chỉ một cái lướt tay tưởng như vô tình ấy, lá bùa lập tức co rúm lại, phát ra một tiếng xèo như tiếng da thịt bị đốt. Những đường mực tàu nhanh chóng cháy lan ra, vẽ thành một vòng xoáy cháy xém giữa lòng bàn tay gầy guộc. Mùi khói bùa hăng hắc quyện vào mùi máu và hương trầm lan khắp gian phòng. Trong khoảnh khắc ấy, Dương thấy rõ cho bụi từ lá bùa bay lên như thể tan vào không khí, rồi nhập vào làn khói hương đang dày đặc cuộn quanh trận pháp. Ông ta chắp tay sau lưng, bước chậm rãi vòng quanh pháp trận, vừa đi vừa rải thêm tiền giấy. Người thuần âm như mày, tao tìm 10 năm rồi mới ra được một đứa. Cái thân xác này, cái khí âm này đúng là trời cho. Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua sao? Dương nghiến răng cả người run lên. Chán nó vẫn còn rịn máu, mí mắt nặng trĩu vì đau đớn và hoảng loạn. Nhưng cơn giận khiến nó trở nên can đảm hơn, gằn giọng rít lên. Vậy khi nãy ông nói với tôi rằng bà tôi muốn hại tôi, tất cả là giả dối sao? Ông bày ra hết à? Cả cái hình nhân rơm và tấm bùa đó nữa cũng là ông sắp đặt hết đúng không? Thầy Ngũ khựng lại, quay đầu thật chậm, như thể cố tình để Dương thấy rõ cái cách khóe môi ông ta cong lên thành một nụ cười nhạt nhẽo. Giả dối à? Tao nói dối mày ở chỗ nào? Hình nhân rơm là thật, bùa chú cũng là thật. Chẳng qua chúng không phải để hại mày, mà là để bảo vệ mày thôi. Ai ngờ mày ngu thật. Tao nói gì cũng tin sái cổ. Bà mày hại mày, tao nói vậy mày tin. Tao bảo giúp mày, mày cũng tin. Đến tấm bùa trên người mày, mày còn không hiểu là đang giữ mạng cho mày đấy. Nhưng thôi cũng đúng. Đứa nào thuần âm càng mạnh thì hồn vía càng mỏng, suy nghĩ càng yếu đuối. Lừa một đứa như mày đúng là dễ như trở bàn tay. Ông ta bật cười khùng khục, quay trở lại đàn tế tiếp tục tụng niệm. Bà ơi! Dương lẩm bẩm trong vô thức, người run bần bật. Bà ơi! Cứu con! Thầy Ngũ rút ra một bó nhang dài, thân nhang xỉn màu, đầu nhang đen tím như được nhuộm bằng máu khô. Thầy ta đưa đầu nhang vào ngọn nến đang cháy, ngọn lửa đỏ bừng lên thành một màu xanh đậm bất thường. Trong chớp mắt, khói xám cuộn lên từng làn dày đặc. Thầy Ngũ nhấc cây nhang đầu tiên, cắm thẳng vào chiếc lư hương sứ trắng có khắc hình bát quái đặt trước mặt. Tiếp đó là cây thứ hai, thứ ba. Miệng ông ta bắt đầu tụng niệm, tiếng đều đều, lúc trầm lúc bổng. Thiên địa hồi nguyên, âm dương phản chuyển, quỷ thần triệu phục, linh hồn quy nguyên, vạn âm dẫn đạo, khí mạch khai môn. Tiếng tụng chú của thầy Ngũ ngày một dồn dập, khói hương xoắn lại thành từng làn đặc quánh, uốn lượn quanh pháp đàn như rắn độc tìm mồi. Dương nằm giữa trận, mắt mở trừng trừng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở đứt đoạn, run rẩy đến mức tưởng như chỉ một va chạm nhẹ cũng đủ khiến nó ngất xỉu. Nó có thể cảm thấy cơ thể mình đang yếu dần, đầu óc ngày càng trở nên mụ mị. Lạch cạch. Chợt, những chiếc chum sành lớn kê sát vách bắt đầu khẽ rung lên. Ban đầu chỉ là một cái, rồi hai cái, rồi cả dãy chum cùng phát ra tiếng động, như có thứ gì đó bên trong đang cố trồi ra. Những tờ bùa dán bên trên như bị ai xé ra. Gió lùa qua khe cửa, cuốn theo những lá bùa xé rách bay vút lên không trung. Tiếng rên rỉ khe khẽ vọng ra từ bên trong những chiếc chum, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa, nghe như tiếng ai than khóc. Dương nín thở, mắt không dám chớp. Một nắp chum rơi xuống đất, ngay lập tức một bàn tay trắng bệch gần guốc chậm rãi thò ra từ kẽ hở. Những ngón tay dài ngoẵng, móng cong queo như móng chim, đầu móng dính bùn đất và thịt nâu nâu không rõ là gì. Nó bám lấy mép chum rồi rít lên một tiếng rợn người. rồi từng chút một, cái đầu nhô lên khỏi miệng chung. Không phải đầu người, thứ này không còn là đầu người nữa. Mặt nó méo sạch, phần da thịt lộn nhộn như thể bị ai đó gặm mất một cách nham nhở. Hai hốc mắt trống hoác, không có nhãn cầu, chỉ là hai cái hốc sâu đen ngòm. Từ hốc mắt rỉ ra một chất dịch sẫm màu, tanh nồng như máu lâu ngày lẫn với mù thối. Mũi không còn, miệng bị xé toạc từ khóe môi lên đến tận mang tai. Những mảnh môi rách bươm vắt sang hai bên má như miếng rẻ lau, để lộ một khoang miệng đen kịt. Bên trong khoang miệng không có lưỡi, không có răng, chỉ thấy từng sợi thịt và mạch máu lủng lẳng đung đưa theo nhịp thở phì phò, đứt đoạn. Rồi từ những chiếc chum khác, những con quỷ kia cũng từ từ bò ra. Dường chết điếng, nó không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh. Chân chân nhìn những con quỷ kia đang lết cái cơ thể lở loét trên sàn nhà, để lại phía sau một vệt màu đen sẫm, mà bọn chúng đang bò về phía nó. Ở phía đối diện, thầy Ngũ vẫn không ngừng tụng niệm. Đôi mắt ông ta giờ đây lóe lên sự phấn khích điên cuồng, miệng lẩm bẩm không ngớt, càng lúc càng nhanh, càng gấp gáp. Thiên địa hoán âm, tan hồn triệu vãng, huyết dẫn dương thân, quỷ lộ khai môn. Ngay khi những con quỷ kia trườn đến sát mép pháp trận, một tiếng rít sắc lạnh bất ngờ vang lên. Tiếng rít ấy khiến cả lũ quỷ khựng lại trong tích tắc. Những cánh tay tím tái đang sắp sửa chạm vào mép pháp trận cũng khựng giữa không trung, run nhẹ như bị thứ gì đó vô hình kiềm giữ. Ngay cả thầy Ngũ cũng khựng miệng lại một thoáng, nhíu mày, ánh mắt chợt trở nên cảnh giác. Một luồng khí màu đỏ tanh nồng bất thình lình từ đâu ập thẳng vào giữa đàn tế. Gió quét qua nền nhà, thổi tung những lá bùa, cuốn theo những tờ tiền giấy và lễ vật vương trên sàn, khiến cả pháp trận rung chuyển. Ánh nến quanh tế đàn ngả nghiêng, bập bùng rồi tắt vụt ngay lập tức, để lại gian nhà chìm trong cái thứ ánh sáng đỏ lập lòe như địa ngục. Thầy Ngũ vì áp lực của luồng khí kia mà ngã ra phía sau, cơ thể đập mạnh vào mép bàn gỗ sau lưng. Những con quỷ kia ngay tức khắc biến mất. Từng luồng khói đen lẫn đỏ nhanh chóng quay trở lại trong chum. Chuỗi chẳng hạt đang cầm trên tay cũng văng sang một bên, lăn lòng lóc một hồi rồi dừng lại dưới chân Dương. Thằng Dương từ từ tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Ngay lập tức nó ngẩn người vì làn khói màu đỏ rực kia. Từ trong luồng khí ấy, bóng dáng một người phụ nữ dần hiện rõ. Thân ảnh mờ mờ như sương khói, nhưng lại phát ra một thứ sát khí lạnh buốt sống lưng. Mái tóc cô ta dài buông xõa, che phủ gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một bên mắt mở to không tròng, trắng dã đến rợn người. Mặt cô ta không chớp, chừng chừng nhìn thẳng vào giữa đàn tế, nơi thằng Dương đang bị trói chặt, rồi xoáy sâu vào bóng lưng run rẩy của thầy Ngũ đang chật vật chống người dậy. Mày! Nữ quỷ rít lên, tơ máu trong mắt lan nhanh như những con rắn độc, phút chốc phủ kín trọng trắng. Mày dám hại con trai tao! Gió trong phòng phút chốc cuộn xoáy ngược chiều, thổi tung mái tóc rối của cô ta, vạt áo đỏ như máu phấp phới trong gió. Nghiệp chướng! Thầy Ngũ lập tức phản ứng, gương mặt co rút, ánh mắt đầy kinh ngạc rồi chuyển sang tức tối. Ông ta cắn răng, kẹp chặt hai ngón tay, rút nhanh một tấm linh phù vàng nhạt từ ống tay áo. Ngón tay lướt vút qua mặt bùa, vẽ liền mấy đường nét đen như mực tàu, miệng niệm chú như gằn từng tiếng. Thiên linh địa sát, pháp khí quy nguyên, trục tà, định hồn, cấm. Lá bùa bất ngờ phát sáng rồi bay vụt đi, như có linh tính mà bay thẳng về phía nữ quỷ, rồi dán chặt đến trán cô ta. Lá bùa trên trán nữ quỷ đột nhiên bốc cháy rồi nhanh chóng tan thành tro bụi. Nữ quỷ từ trong cổ họng réo lên tiếng kêu the thé, cơ thể vặn vẹo xoắn lại như không còn chút xương sống nào. Mặt cô ta cũng dần dần thay đổi, từ trong hốc mắt đen ngòm, một con người trắng đục trồi lên, lòi cả ra ngoài. Thầy Ngũ lồm cồm đứng lên, tiếp tục vung những tờ linh phù về phía con quỷ kia. Nhưng càng vung ra bao nhiêu, cô ta đều vô hiệu hóa bấy nhiêu. Cô ta phóng ra một luồng khí đen về phía thầy Ngũ, khiến thầy ta không kịp tránh, ngay lập tức ngã về phía sau, người va mạnh vào vách tường. Thằng Dương chứng kiến một màn trên không dám hó hé gì, chỉ lén lút núp mình trong góc tường. Nó không dám thở mạnh, chỉ sợ cái bóng đỏ lửa ấy liếc về phía mình. Chết tiệt! Thầy Ngũ ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng dữ dội vì luồng khí âm vừa rồi ép ngược lại. Nhanh như cắt từ trong vạt áo dài, ông rút ra một thanh kiếm gỗ đào. Trên thân khắc chi chít những ký tự cổ quái, mắt thường không thể nào mà đọc nổi. Nghiệp xúc phản thần, chám! Ông ta quát lớn rồi lao lên, bị dồn đến đường cùng, vùng kiếm chém mạnh vào cánh tay đang vươn ra của nữ quỷ. Xoẹt! Một làn khói đen phụt lên, cánh tay quỷ bốc cháy dữ dội, rồi ngay lập tức hóa thành tro bụi, tan biến vào không khí như chưa từng tồn tại. Nữ quỷ hét lên một tiếng long trời, cánh tay bị chém đứt cứ hóa thành làn khói rồi tan biến. Cô ta vặn vẹo người, âm thanh gừ gừ the thé không ngừng phát ra, nhưng có lẽ chẳng thấm vào đâu. Một luồng khí đen đặc sệt bắt đầu tụ lại quanh bả vai trống không của cô ta, xoáy thành một cơn lốc nhỏ, từng làn khí quấn chặt lại với nhau, rồi từ từ kết thành hình một cánh tay mới. Thầy Ngũ thoáng khựng lại khi nhìn thấy cảnh ấy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng ông ta nhanh chóng siết chặt chuôi kiếm gỗ, nghiến răng vung tay chém lia lịa. Nữ quỷ nghiêng người né tránh, thỉnh thoảng vẫn trúng vài nhát, khiến thân thể lại bốc lên những làn khói mờ. Nhưng cô ta không dừng lại, cũng không tỏ vẻ yếu đi. Ngược lại, ánh mắt mỗi lúc một đỏ hơn, tiếng cười phát ra ngày một quỷ dị. Thầy Ngũ thở hồng hộc, từng nhịp chém đã bắt đầu chậm lại. Sức lực ông ta đang dần hao mòn từng chút một. Nếu cứ thế này, chắc chắn ông ta sẽ chết. Không đời nào, mấy chục năm lặn lội trừ ma diệt quỷ, chưa có con quỷ nào khiến ông ta phải đầu hàng. Ông lùi lại, tay cầm kiếm cắm mạnh xuống sàn, đầu hơi ngửa ra sau. Tay còn lại rút từ trong áo một nắm bùa màu đen, miệng lẩm rẩm tụng niệm. Thiên khuyết mở lối, âm hồn trỗi dậy, quỷ mị ngàn năm hiện thần bái chủ. Nhân huyết làm dẫn, địa khí làm rễ. Lệnh ta truyền xuống, sinh linh tự quỷ, quy thân đàn tế. Không khí trong phòng đột ngột trùng xuống, từ bốn góc phòng, những chiếc chum sành bắt đầu lắc lư. Quỷ hồn bất tán, oan nghiệt bất diệt, kẻ giam trong chum nghe lệnh mở phong. Ta, Ngũ Nhân, triệu hồn âm giới, mở cửa vong môn, dẫn quỷ nhập trần. Ngay khi câu cuối cùng vừa dứt, những lá bùa đen trong tay thầy Ngũ bất ngờ phát sáng, tỏa ra ánh đỏ như máu loãng. Gió từ đâu thổi đến ào ạt, cửa sổ bật mở, đập rầm rầm vào vách tường. Những con quỷ ban nãy lại chui ra từ trong chum, từ trong cổ họng rít lên những tiếng chói tai vô cùng. Thầy Ngũ gầm lên, tay giơ cao thanh kiếm gỗ. Linh dã vô chủ, ác hồn vô thân, đến đây theo lệnh giết kẻ cản đường. Những con quỷ lập tức lao về phía nữ quỷ áo đỏ, cùng lúc nhào tới vây lấy cô ta như một bầy thú đói. Một luồng khí đỏ từ nữ quỷ bất ngờ nổ tung từ chính giữa đàn tế. Một vòng sóng vô hình lan ra, hất tung cả lũ quỷ ngã văng tứ phía. Có con đập thẳng vào vách tường, rên rỉ kêu đau. Có con rít lên, bị thiêu cháy thành tro ngay giữa không trung. Bầy quỷ vẫn bất chấp lao lên như con thiêu thân, lao vào biển lửa. Từng con một cứ thế bị đánh cho hồn phi phách tán. Cả căn nhà lúc này như biến thành chiến trường của ma quỷ, khiến không gian ngập ngụa tử khí. Còn Dương, nó vẫn nằm im bất động như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Nó muốn nhắm mắt, nhưng chẳng thể rời khỏi cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Máu me, âm khí, tiếng rít chát chúa, tiếng cào xé ruột từ cả quỷ lẫn người, tất cả như xé toạc tâm trí non nớt của nó. Và điều khiến nó sợ hơn cả là nó không biết mình nên mong ai thắng. Vì với nó, cả thầy Ngũ, bầy quỷ lẫn nữ quỷ kia đều đáng sợ như nhau. Hiển nhiên bảy quỷ kia chẳng thể làm gì được nữ quỷ áo đỏ. Chúng chỉ lết được vài bước đã bị cô ta đánh bật. Một trận đấu tưởng như dữ dội hóa ra lại ngắn ngủi đến thảm hại. Thầy Ngũ choáng váng, mồ hôi túa ra khắp trán. Đôi mắt ông ta mở to đầy kinh hoàng. Bàn tay run lẩy bẩy lục tìm bùa chú trong tay áo như kẻ chết đuối cố với lấy cọng rơm. Nhưng tất cả đã quá muộn. Nữ quỷ quay phắt người, ánh mắt đỏ ngầu như máu tươi nhìn thẳng vào thầy Ngũ. Ánh nhìn ấy lạnh lẽo đến rợn người. Cô ta chỉ nhẹ nghiêng người một cái, cả thân hình lập tức lao thẳng về phía ông ta. Không, không! Ông ta gào lên định giơ tay chống đỡ, nhưng trong tích tắc, năm ngón tay xám ngoét đã đâm phập vào giữa trán. Một tiếng phụt vang lên, máu từ trán rỉ ra, hòa cùng những đường khí đen đang túa ra theo ngón tay nữ quỷ. Cơ thể ông ta gồng cứng rồi bắt đầu run lên từng đợt, môi bật máu, mạch máu toàn thân phồng lên như sắp nổ tung. Đôi chân dần khuỵu xuống, hai mắt ông ta trợn ngược. Chỉ còn lại tròng trắng đục ngầu và dần mờ đục như mắt cá chết. Hơi thở ngắt quãng rồi tắt hẳn, nhưng cơ thể vẫn co giật như thể linh hồn bên trong đang bị kéo ra từng chút một. Từng lớp mỡ dưới da bắt đầu teo lại, lõm sâu thành những rãnh hằn đáng sợ. Làn da vốn tái nhợt giờ chuyển dần sang xám xịt, rồi hóa nâu như lớp vỏ cây mục. Cơ thịt biến mất, chỉ còn lại bộ khung da bọc xương khô khốc như thân củi để lâu ngày trong các bếp. Nữ quỷ rút tay ra, cái xác khô đổ sụp xuống nền đất. Thầy Ngũ đã chết, chết dưới một cái chết đau đớn vô cùng. Rồi nữ quỷ nhìn về phía thằng Dương khiến nó giật mình, răng va vào nhau lập cập. Cơ thể nó muốn lùi lại, muốn hét lên, muốn bỏ chạy nhưng chẳng làm được gì. Nó chỉ có thể nằm đó co rúm lại, chừng chừng đối diện với ánh mắt đáng sợ ấy. Nữ quỷ chậm chậm tiến đến, tà áo đỏ quét xuống nền đất, phảng phất một mùi tanh hôi. Một tay cô ta đưa ra, gần như run rẩy, giọng gần như nghẹn ngào. Con của ta. Nữ quỷ không còn dáng vẻ dữ tợn như khi nãy, tia máu trong mắt cũng thu dần. Cô ta vừa vẫy tay vừa gọi thằng Dương, giọng nói ồm ồm e e, như thể cổ họng bị thứ gì đó chặn lại, khó nghe vô cùng. Khóe mắt cô ta hơi híp lại, như thể đang cố gắng nở một nụ cười lấy lòng. Giọng nói không lớn nhưng khiến thằng Dương giật mình. Dù nữ quỷ kia có bớt hung tợn bao nhiêu, nhưng trong đầu nó vẫn còn in nguyên cảnh ông Ngũ bị hút thành cái xác khô. Đất dưới chân còn vương vãi những mảnh xương cháy đen. Mùi máu tanh, mùi thịt khét cứ quấn quanh mũi, khiến nó buồn nôn. Nhưng khi nghe tiếng gọi đó, cả người nó như bị bóp nghẹt. Một luồng khí lạnh bò từ lòng bàn chân lên tận gáy, dựng hết tóc gáy mà không hiểu vì sao nó lại bước lên một bước. Lại đây con. Dương giật mình định lùi lại, nhưng không hiểu sao chân nó cứ tiến tới. Mỗi bước đi như có ai nâng lên đẩy tới. Dẫu trong đầu nó gào thét không thì cơ thể lại không nghe theo. Lại đây, mẹ không làm con đau đâu. Mẹ chờ con lâu lắm rồi. Mẹ đây mà. Nữ quỷ vẫn đứng đó không tiến thêm, chỉ nhẹ nhàng mở rộng hai tay. Một động tác chậm rãi đầy dịu dàng, chẳng khác gì những người mẹ giang tay đón đứa con xa trở về. Thân hình ghê rợn ấy giờ như một bóng hình mờ ảo, mơ hồ giữa khói hương và ánh sáng nhập nhoạng. Mái tóc rũ rượi dường như mềm mại hơn, gương mặt méo mó, nát bét phút chốc trở nên dịu dàng đến lạ. Trong khoảnh khắc đó, mắt Dương bỗng mở đi, mọi thứ quanh nó cũng mở theo. Chỉ riêng người phụ nữ kia với gương mặt dịu hiền, giọng nói trầm ấm, ánh mắt đau đớn thương con là rõ ràng hơn bao giờ hết. Một đoạn ký ức mơ hồ nào đó trỗi dậy. Nó không chắc mình từng được mẹ bế chưa, không nhớ nổi mình có từng được ai vuốt tóc, ôm vào lòng rồi vỗ về ngoan nào. Nhưng lúc này đây, toàn thân nó run lên, hai chân như muốn rã ra. Nó không nghĩ gì nữa, mọi thứ trong đầu bỗng trắng xóa. Nó chỉ biết nước mắt cứ rơi, một giọt, rồi hai giọt, ba giọt lăn xuống hai gò má đã lấm lem tro bụi. Nó muốn tin. Chỉ một lần này thôi, dù là mơ hay sự thật, nó muốn được gặp lại mẹ. Đôi môi khô khốc hé mở, thốt ra tiếng gọi vô thức, khẽ như gió thoảng. Mẹ. Một tiếng gọi nhỏ nhưng như kéo theo cả mười mấy năm khao khát, thiếu thốn tình thân. Bàn tay nó run rẩy đưa lên, ngón tay khẽ co lại rồi lại vươn ra như không thể quyết định được. Nhưng rồi cuối cùng, nỗi khát khao được chạm đến người phụ nữ ấy thắng. Nữ quỷ không nhúc nhích, nhưng trên gương mặt lở loét nát bấy kia, một nụ cười đang dần hiện lên. Đó không còn là nét dịu dàng lúc đầu, mà là nụ cười đắc ý, như một con thú cuối cùng cũng dụ được con mồi bước vào bẫy. Hai mắt bà ta nheo lại, ánh nhìn rực lên sắc đỏ thì thầm nói: cuối cùng, con cũng về với mẹ rồi. Bàn tay gầy guộc khẽ đưa ra, móng tay nhọn hoắt vô thức cong lên. Âm khí từ thân thể nữ quỷ tỏa ra như làn khói đen đặc quánh, chậm rãi cuộn quanh lấy Dương, luồn vào từ dưới chân, trườn dọc sống lưng rồi xiết dần lên vai. Như có vô số bàn tay lạnh ngắt đang ôm lấy nó. Không gian xung quanh mở đi, hai mắt nó mơ màng như sắp chìm vào giấc ngủ. Dương, không được! Tiếng thét vang lên như sấm rèm, mộng mị tan biến trong chớp mắt. Thay vào đó là một luồng khí lạnh buốt tràn vào tận phổi, khiến Dương rùng mình. Hai mắt nó mở to, ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ thấy mình đã lùi lại vài bước, chân gần như khuỵu xuống vì choáng, tay vẫn còn giơ ra giữa không trung, cứng đờ như chưa kịp rút về. Ánh mắt nó hoảng loạn đảo quanh rồi cuối cùng dừng lại nơi giọng nói vừa vang lên. Là bà Điền. Bà đang đứng ở ngưỡng cửa thở hổn hển, gương mặt hằn đầy lo lắng, mắt long lên sòng sọc giận dữ và lẫn kinh hãi. Thấy thằng Dương vẫn an toàn, bà có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt rất nhanh trở nên sắc lạnh. Vừa nghe thấy tiếng bà Điền, thân thể ả nữ quỷ như chấn động một thoáng. Ngay sau đó toàn thân cô ta run lên từng hồi. Ánh mắt cô ta đục ngầu đen đặc như hai hố bùn không đáy. Những tia máu đỏ li ti nổi lên, len lỏi chạy dọc theo mạch máu như đang sôi lên vì thịnh nộ. Âm khí quanh người nữ quỷ lập tức đậm đặc hơn hẳn. Gió bắt đầu nổi lên, bụi đất bay mù mịt. Mảnh tre bên hiên nhà bị giật bung bay phần phật. Chẳng phải bà ta đã chết rồi sao? Tại sao còn ở đây? Thừa lúc cô ta đang mất tập trung, bà Điền hét lên: Dương, chạy đi, để đây bà lo. Dứt lời, bà Điền lao tới như bay. Trong tay bà là một tờ bùa vừa rút ra từ vạt áo. Tờ bùa màu đỏ sẫm, thấm đẫm chất lỏng nào đó màu đỏ tươi, đến mức còn ri rỉ nhỏ giọt xuống nền đất. Bà quát lên, giọng khản đặc nhưng mang đầy khí lực: Chấn hồn! Lá bùa chạm đất, một tiếng nổ chát chúa vang lên khiến mặt đất chấn động, bụi đất tung mù mịt. Một luồng sáng đỏ rực bắn ra từ tâm bùa, rồi lan rộng như lưới lửa, xoắn lấy không gian trong nháy mắt. Những ký tự cổ cũng phát sáng lơ lửng trên không trung, phát ra màu đen lẫn đỏ một cách quỷ dị. Luồng sáng đỏ rực từ lá bùa bắn thẳng về phía nữ quỷ, xuyên phá màn âm khí dày đặc đang bổ quanh thân thể ả. Chỉ trong chớp mắt, luồng sáng ấy quấn chặt lấy nữ quỷ như một sợi xích, siết lấy thân xác mục rữa của cô ta, rồi nổ tung với tốc độ nhanh đến mức thằng Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ta gào lên, tiếng thét chói tai ở tần số cao dội đến, khiến mặt đất xung quanh cũng rung lên bần bật. Cả thân hình cô ta bị đánh bật ra sau, văng vào vách tường một cú thật mạnh, rồi lăn lộn trên nền đất đầy tro bụi. Âm khí quanh người ả bốc lên loạn xạ, tan ra từng vệt trước ánh sáng đỏ ngầu kia. Từng mảng da trên cơ thể cô ta bắt đầu bong ra, trơ cả phần thịt bên dưới. Máu đen tuôn ra từ những vết nứt, nhưng chưa kịp rơi xuống sàn đã bốc hơi ngay lập tức, hóa thành làn khói đen nhảy nhụa, nồng nặc mùi hôi thối. Đỉnh thật! Thằng Dương thốt lên khe khẽ, hai mắt mở tròn miệng há hốc. Nó đang nấp sau cánh cửa nhà, một tay bám chặt lấy khung gỗ mục, cơ thể rúc sát vào mép tường, như sợ chỉ cần thò ra một chút sẽ bị nữ quỷ kia bắt lấy. Nó nhìn mà miệng không khép lại được, nhưng cảm giác ngưỡng mộ ấy không kéo dài được lâu. Mắt nó liền đanh lại khi thấy dáng bà Điền lảo đảo. Bà đang quỳ một chân xuống đất, thân hình nhỏ bé vốn gầy guộc giờ run rẩy đến mức đứng cũng không vững. Một tay bà chống xuống nền nhà, cố giữ lấy trọng tâm, như thể chỉ cần buông ra là sẽ ngã xuống ngay tức khắc. Mồ hôi túa ra từng giọt, thấm ướt cả lưng áo, dính bết vào da thịt. Gương mặt bà trắng bệch đến dọa người, đôi môi tái nhợt, khẽ khẽ mấp máy những lời niệm chú đứt đoạn, trông như đang dốc hết những giọt sinh khí cuối cùng. Nhưng bà vẫn ngẩng đầu, đôi mắt được lên ánh căm hận như lửa, gào đến rát cả cổ họng. Tao còn chưa chết mà mày dám động vào cháu tao hả? Thứ súc sinh! Nữ quỷ thở hồng hộc rít lên. Đáng ra mày phải chết từ lâu rồi, đồ già thối nát. Cô ta biết mình đã mất quá nhiều sức. Trận đấu với thầy Ngũ đã khiến phần hồn bị xé rách, phần thân gần hóa tro. Đòn chấn hồn vừa rồi của bà Điền đã khiến hồn phách ả bị tổn hại. Bất chợt nữ quỷ ngửa cổ gào lên một tiếng. Tiếng gào lan xa đến mức lũ chó ngoài ngõ tru lên từng hồi. Bầu trời trên mái nhà vang lên tiếng sấm rền, dù không hề có một đám mây nào. Ngay sau tiếng gào ấy, từ đâu một hồi âm khí đặc quánh bao vây lấy cô ta, khiến không gian ngày một nặng nề. Không chần chừ, nữ quỷ vung cả hai cánh tay dài ngoằng về phía bà Điền. 10 móng tay nhọn hoắt tỏa ra ánh đen thẫm. Chết đi! Cô ta rú lên rồi nhanh như cắt lao đi. Bà Điền vừa kịp ngẩng đầu thì đã thấy bóng đen ấy phóng đến. Quá nhanh, một tiếng rầm vang lên, cú va chạm mạnh đến mức nền đất vỡ toác, bụi bay mù mịt. Bà Điền bị hất ngược ra sau, cơ thể nhỏ thó va vào cây cột giữa nhà. Bà ngã gục xuống nền đất, một dòng máu tươi rỉ ra nơi khóe môi. Tuy tay vẫn cố lục tìm pháp khí trong túi, nhưng tay run đến mức không cử động nổi. Thằng Dương hét lên. Ba! Bà Điền nằm gục dưới nền đất, lưng cong quắp lại như con tôm, vạt áo dính đầy bụi và máu. Bà run rẩy chống người dậy, nhưng rõ ràng cú đánh vừa rồi đã làm ảnh hưởng đến xương sườn, khiến bà cử động thôi cũng khó khăn. Dương! Ở yên đó! Không được bước ra! Dương không thể kìm lòng, mắt nó không thể rời khỏi bà, cũng không thể không nhìn thấy bóng nữ quỷ lúc này đang dần lấy lại hình dạng, bước từng bước về phía bà Điền. Không để bà có thời gian gượng dậy hay phản đòn, nữ quỷ gầm lên một tiếng xé họng. Hai cánh tay khẳng khiu giơ lên cao, 10 ngón vuốt nhọn lấp loáng ánh đen. Cả người ả tỏa ra khí lạnh đến mức hơi thở Dương nghẹn lại, hít thở không thông, da gà cũng nổi lên. Tao sẽ giết mày rồi mang con tao đi. Không ai có thể chia cắt mẹ con tao. Bà Điền chỉ kịp chống một tay xuống đất, nửa người còn chưa nhộm lên thì đã bị nữ quỷ bóp cổ nhấc bổng khỏi mặt đất. 10 ngón tay nhọn hoắt xiết quanh cổ bà, móng vuốt cắm sâu vào da thịt, để lại từng vết máu rỉ ra, đen đặc. Bà giãy giụa, hai tay cố bám lấy cánh tay của nữ quỷ, nhưng càng giãy, móng vuốt kia càng siết chặt. Đôi chân bà quấy đạp trong không trung, mắt trợn trừng, tròng trắng dần phủ lên tia máu. Xương cổ phát ra những tiếng rắc rắc ghê rợn. Nữ quỷ cười khanh khách, hơi thở hôi tanh như xác chết phả vào mặt bà. Trong giây phút cận kề cái chết, bà Điền cắn răng, gắng gượng nuốt chút hơi tàn. Hai tay run rẩy kết ấn giữa không trung. Giọng bà khàn đặc nhưng vẫn vang lên dõng dạc như sấm rền, như dồn toàn bộ sinh lực vào một câu chú cuối cùng. Tạ linh sát thế, u minh tán hồn, khai! Lời chú vừa thoát ra khỏi miệng, đất trời dường như chấn động. Một luồng linh lực dữ dội như bão lốc bùng phát từ người bà, xoáy tròn giữa không trung, rồi ập thẳng về phía trước như cơn sóng thần. Không khí nặng như chì, áp lực xung quanh khiến cỏ cây rạp xuống, mái ngói rung lên bần bật. Tiếng gió rít lên như tiếng gào khóc của hàng ngàn vong linh bị triệu hồi về. Dương đứng gần đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì toàn thân nó đột nhiên tê rần như bị điện giật. Cảm giác như có hàng vạn mũi kim lạnh buốt cùng lúc đâm thẳng vào sống lưng khiến nó nghẹn thở. Chợt, một luồng sức mạnh vô hình đánh thẳng vào ngực khiến cả người nó bật ngược ra phía sau, lăn lóc qua sân nhà thầy Ngũ như một cái bịch rơm. Dương rên lên một tiếng, tay ôm lấy ngực, mặt mày tái mét, đầu óc quay cuồng. Nó lồm cồm ngẩng lên vừa lúc chứng kiến cảnh tượng đáng sợ nhất đời. Từ mũi miệng, hai hốc mắt và cả tai của bà Điền, máu bắt đầu trào ra. Nữ quỷ rú lên một tiếng thảm thiết, thân hình co giật dữ dội như bị điện giật. Hai mắt trắng dã trợn ngược, những đường gân đen nổi cuồn cuộn khắp cổ và cánh tay. Buông tay khỏi cổ bà Điền, thân thể lảo đảo loạng choạng như mất phương hướng rồi ngã vật về phía sau. Đôi chân lê trên nền đất, để lại những vệt đen nhầy nhụa. Miệng há hốc, rít lên từng tiếng the thé. Nhưng bà Điền không còn để tâm đến điều đó nữa. Càng lúc máu từ thất khiếu bà Điền càng phun ra nhiều hơn, đầm đìa chảy xuống cổ, thấm đẫm tà áo nâu sờn đã cũ. Vậy mà bà vẫn không dừng lại. Bàn tay đã gầy rộc đến mức có thể nhìn thấy cả đường gân xanh dưới da, vẫn cố gắng run rẩy kết ấn. Ngón tay co giật, các đốt khớp sưng phồng, nhưng từng nét ấn vẫn được vạch ra thành ấn chú vàng rực trong không khí. Linh khí trong người bà như ngọn lửa hừng hực bị nén ép quá lâu, giờ phút này được phóng thích trọn vẹn. Ánh sáng vàng lẫn sắc đỏ cứ thế tuôn trào ra, xuyên thủng cả tầng bóng tối đang bao trùm góc sân. Từ vị trí bà quỳ, một vòng kết giới đang hình thành. Lớp ánh sáng dần lan rộng ra xung quanh, khắc thành từng đạo phù chú cổ xưa xoay tròn. Dương nhòi người, cố bò sát lại. Nhưng một lần nữa như có bức tường vô hình chặn đứng trước mặt. Nó đâm sầm vào lớp kết giới, cả người bị dội ngược lại, đập mạnh xuống nền đất. Không được, bà ơi! Nó thì thào, tay đập mạnh lên đất, ánh mắt tuyệt vọng dán chặt vào bóng dáng gầy rộc đang quỳ trong vùng sáng đỏ rực. Trong kết giới, nữ quỷ đã gần như tan hình, lớp khói đen bao quanh cơ thể vỡ vụn từng mảng. Rú lên như phát điên, đôi mắt đỏ ngầu, hai tay ôm chặt lấy đầu như thể muốn xé toạc chính mình. Mẹ nó, bà già khốn kiếp! Gào rít qua kẽ răng, giọng nói đầy nỗi uất hận lẫn hoảng loạn. Rồi như lấy chút sức lực cuối cùng, nghiến răng giơ tay lao lên. Xoẹt! Một tiếng xé gió sắc lẹm vang lên, máu bắn tung tóe trên nền nhà. Dương choáng váng, tim nó như bị xé toạc, mắt hoa lên bởi cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Nữ quỷ đã đâm móng vuốt thẳng qua bụng bà Điền. Móng tay đen nhánh của vẫn còn ghim chặt trong cơ thể bà. Bà Điền chỉ kịp la lên một tiếng rồi nghiến răng tiếp tục niệm chú. Bà ơi! Dương gào lên, đập mạnh vào kết giới nhưng chẳng thể làm gì. Nó cứ thế khóc nấc lên, tiếng khóc xé lòng hòa cùng tiếng la ai oán của nữ quỷ. Cô ta gằn một tiếng, từ miệng phun ra khói đen trộn đỏ như máu đông, da thịt bắt đầu tan chảy, vỡ ra từng mảng. Cơ thể xoắn lại như bị dội lửa. Nữ quỷ rút móng vuốt ra khỏi cơ thể bà, ngửa đầu rên rỉ, rồi cả thân hình dã rời ấy ngã vật ra phía sau. Một tiếng rầm khô khốc vang lên, khi thân thể bán âm bán dương kia chạm đất, chỉ để lại những làn khói lượn lờ đang dần tan đi. Máu từ bụng bà Điền chảy ra ào ạt, bà từ từ đổ xuống, ánh mắt bà nhòa đi, đồng tử mở đục dần nhưng vẫn hướng về phía thằng Dương đang quỳ sụp dưới nền sân. Miệng bà khẽ mấp máy, môi dưới run lên bần bật. Bà muốn nói điều gì đó, có lẽ là một lời trăn trối, một câu dặn dò cuối cùng, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ có máu đặc sánh từ trong miệng trào ra, rịn qua kẽ môi rồi chảy dài xuống cằm. Hai mắt bà trợn lên rồi khẽ cụp xuống, ánh sáng mờ nhòe lay lắt như đốm dầu sắp tắt. Nhưng dù thị lực đã sắp mất, bà vẫn cố gắng đảo mắt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Và rồi bà thấy nó, thằng Dương. Một bên khóe môi bà cong nhẹ lên, không phải là nụ cười mãn nguyện, cũng không hẳn là hạnh phúc, chỉ đơn giản là nhẹ nhõm. Thật may mắn vì cháu bà vẫn còn sống. Đến lúc này kết giới cũng không còn nữa, vầng sáng bao quanh căn nhà thầy Ngũ cũng tan biến. Dương lồm cồm chạy đến bên bà Điền, bỏ qua nữ quỷ đang sắp tan biến đến mức chỉ còn mỗi bóng hình mờ ảo. Bà ơi! Ba! Nó nghẹn ngào, nước mắt trào ra, lăn dài trên má, rơi xuống mặt bà từng giọt nặng trĩu. Nó ôm lấy thân thể đang yếu dần ấy, vùi đầu vào tà áo nâu sờn cũ, giờ đã sấm đẫm máu, nức nở như thể chỉ cần khóc đủ nhiều là có thể gọi bà quay về. Khoảnh khắc ấy, nữ quỷ như chết lặng. Cô ta hiện chỉ còn là một tàn hồn vật vờ, hình hài vặn vẹo dần tan vào hư không. Cơ thể đang bốc hơi, nhưng đôi mắt thì vẫn còn đó, đỏ quạch, từng giọt nước mắt rơi lã chã. Từ bên kia lằn ranh giữa người sống và kẻ đã chết, ai nhìn thấy rõ? Đến cuối cùng, thằng Dương đã không nhìn à. Không một lời gọi mẹ, không một giọt nước mắt dành cho người đã sinh ra nó. Tất cả đều dành cho bà già kia. Trái tim của cô ta giờ đau đến nghẹt thở. Từ sâu trong đám khói đen đang xoắn lại như muốn níu kéo điều gì đó cuối cùng, giọng ả vang lên, không còn là tiếng rít gào chói tai, chỉ còn là một hơi thở khàn đặc, đứt quãng. Dương, dù thế nào mẹ vẫn là người đã sinh ra con. Mẹ yêu con. Thân thể nữ quỷ tan dần trong ánh sáng phủ ấn, những sợi khói đen như tóc rũ theo gió. Nhưng trong phút cuối, cô ta gắng gượng giơ tay, ném ra một vật nhỏ màu ngọc bích. Là một chiếc vòng cũ kỹ, nó rơi xuống cạnh chân Dương, phát ra một tiếng cạch. Dương ngẩng đầu, nhìn thấy mặt nữ quỷ đã nhòa nhạt, nhưng môi vẫn mấp máy. Cầm vòng đó, đến thành phố tìm nhà họ Lý. Họ là nhà ngoại của con. Dương sững người. Nữ quỷ nhìn nó lần cuối, ánh mắt không còn sự thù hận, chỉ còn một nỗi xót xa, tiếc nuối và không cam lòng. Như ánh mắt của người mẹ nhìn đứa con cuối cùng, biết sẽ không bao giờ còn cơ hội được ở bên nó nữa. Mẹ, xin lỗi. Một giọt lệ máu trào ra từ khóe mắt nữ quỷ, lăn chậm chạp xuống má rồi rơi thẳng xuống đất. Dương không biết mình có nên gọi mẹ không. Nó chỉ thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng, như có một sợi dây vô hình quấn chặt giữa hoang mang, đau đớn và có chút gì đó xót thương. Ánh sáng cuối cùng rọi xuyên qua làn khói, mang theo hình hài ấy từ từ tan đi. Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo và một chiếc vòng ngọc đang nằm lăn lóc trên nền đất. Thằng Dương nhìn chiếc vòng, đôi mắt sớm đã hoe đỏ cay xè. Bầu trời bên ngoài chuyển màu cho xám, mây vẩn vũ như sắp mưa. Gió đít khẽ khẽ qua những tán cây như tiếng ai khóc nấc từ xa vọng về. Nhưng Dương chẳng để tâm nữa. Nó chỉ cúi xuống nhìn người bà đang nằm trong lòng mình. Bà ơi, bà không sao chứ? Bà Điền ho khủ khủ, máu lại tiếp tục trào ra. Nhưng trên mặt lại lộ ra một nét bình yên hiếm thấy. Bà đã bảo vệ được mày rồi. Dương gật đầu liên hồi, nước mắt chảy không ngừng. Bà đừng nói nữa, máu chảy nhiều quá rồi. Bà đợi con đi gọi người. Có người giúp được mà, có người giúp được mà. Nó cố gượng dậy định đứng lên chạy đi. Nhưng tay bà yếu ớt giơ lên, nắm lấy tay nó. Một cái nắm mềm nhũn không còn sức lực mà lại khiến nó cứng đờ tại chỗ. Không cần gọi ai đâu. Bà thở khẽ, đôi môi run lên. Thật ra bà chết rồi, từ lâu rồi. Dương sững người, ánh mắt hoảng loạn. Bà khẽ nhắm mắt lại, cơn ho khan bật ra, kéo theo chút máu đen thấm ra nơi khóe môi. Bà chỉ mượn lại một ít thọ âm để chống đỡ đến bây giờ. Bàn tay khẳng khiu của bà giơ lên, đưa tay vuốt tóc nó, động tác chậm rãi mà đầy thương yêu. Chỉ để bảo vệ mày lần cuối. Dương siết chặt lấy bà hơn nữa, đầu dụi vào vai bà, nước mắt không ngừng tuôn xuống, thấm đẫm vạt áo. Con xin bà đừng bỏ con. Nó nức nở giọng như đứa trẻ vừa tỉnh dậy giữa một cơn ác mộng, sợ hãi đến mức chẳng còn biết níu vào đâu ngoài hình bóng gầy guộc ấy. Bà Điền mỉm cười, yếu ớt đến mức chỉ lay động được một góc môi. Mắt bà đã mờ nhưng vẫn cố gắng nhìn nó lần cuối. Bà chỉ tiếc không sống nổi đến lúc thấy mày trưởng thành. Một cơn ho bật ra dữ dội rồi lại dịu xuống. Bàn tay đẩy vết đổi mồi khẽ vuốt lên mái đầu của Dương. Nghe bà dặn, mày nhớ cầm cái vòng đó lên thành phố tìm nhà họ Lý. Bà ngập ngừng, hơi thở đứt quãng. Họ là nhà ngoại của mày, sẽ giúp mày. Một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua, làm tà áo bà lay động như cánh bướm mỏng. Đôi mắt bà nhắm hờ, bàn tay đang đặt trên vai Dương khẽ trượt xuống. Dương khựng lại, bàn tay bà lạnh ngắt, lạnh đến mức khiến nó không dám tin đó là thật. Đôi mắt Dương vẫn mở trừng trừng, nhìn người bà gầy gò đã che chở nó suốt bao năm. Người vừa dùng cả sinh mệnh để cứu nó, giờ đây đang tựa vào ngực nó, bất động như thể chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Bà ơi! Dương đun đẩy gọi nhưng chẳng có lời hồi đáp. Chỉ có tiếng gió rít qua mái nhà lợp ngói cũ, rít qua những cành trúc ngoài sân khiến nó vang lên tiếng xào xạc. Trời hôm đó mưa một trận rất lớn. Đến sáng hôm sau, khi mưa vừa ngớt, mấy người hàng xóm thân quen mới vác dù sang gọi cửa, định hỏi bà Điền hôm qua có bị dột mái hay không. Họ cất tiếng gọi mấy lần mà không nghe ai đáp, đành đẩy cửa bước vào. Và rồi ai nấy đều sững sờ khi thấy bà Điền nằm bất động trên chiếc vạn. Tấm chăn phủ ngang người đã thấm nước mưa dột qua mái. Bên cạnh, thằng Dương ngồi thu lu, tay vẫn nắm chặt tay bà. Ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Mặt trắng bệch với đôi mắt thâm quầng như thức suốt cả đêm. Không ai nói gì, chỉ nghe thấy một bà trong xóm khẽ thở dài, rồi lặng lẽ gọi người trong làng đến phủ. Tang sự của bà Điền không lớn nhưng được tổ chức chu đáo, không có thân thích gần xa. Dương là người tự tay lo hết mọi việc. Nó đi mượn chiếu, xin gạo, tự tay vò nắm cơm cúng, bày hoa lên ban thờ, châm nhang trước di ảnh bà. Chỉ là một bức hình đá cũ, khung chóc sơn, nhưng nụ cười bà trong đó vẫn hiền hậu như ngày nào. Mấy bà trong xóm cũng tới phụ một tay, người lau dọn, người gói đồ cúng, người mời thầy cầu siêu, nhưng chẳng ai dám bắt chuyện với Dương nhiều. Nhìn gương mặt nó cứ đờ đẫn, mắt thâm quầng vì mất ngủ, ai cũng xót xa mà chỉ biết lắc đầu. Cháu nó mồ côi, bà Điền nuôi từ hồi còn đỏ hón. Giờ bà đi rồi, nó còn biết nương tựa vào ai nữa đây? Bà hàng xóm thì thầm với người bên cạnh, mắt rưng rưng. Đêm sau đám tang, trời không mưa nữa, nhưng gió vẫn thổi ào ào trên những ngọn tre cuối xóm. Bầu trời đen kịt, chẳng còn lấy một vì sao. Dương ngồi lại bên mộ bà Điền tới tận khuya, mặc cho sương đêm ngấm qua lớp áo mỏng. Trong tay Dương nắm chặt chiếc vòng ngọc màu lục nhạt, vật duy nhất còn sót lại của mẹ nó. Dương ngước nhìn bầu trời một chút rồi lại cúi xuống nhìn chiếc vòng trong tay. Ngón tay nó lướt nhẹ lên mặt đá nhẵn mịn, cảm giác lạnh lạnh ấy như khiến tim nó xen lại. Mẹ đã bảo rằng phải đi tìm gia tộc Lý, giờ nó nên làm gì đây? Nó chỉ là một thằng nhóc quê, chưa từng đặt chân ra khỏi cái làng nhỏ này. Thành phố mà mẹ nói đến là đâu? Gia tộc họ Lý là người thế nào? Họ có thật sự tồn tại không? Và quan trọng nhất, nếu gặp rồi thì sao? Họ có nhận nó không? Hay sẽ xua đuổi nó như kẻ xa lạ? Cả đêm nó chẳng nói gì, cũng chẳng khóc nữa, chỉ ngồi đó thật lâu. Rồi cuối cùng nó đứng dậy phủi bụi quần, đôi mắt vẫn đỏ hoe, khẽ khàng cúi đầu trước mộ bà, giọng nghẹn nghẹn như mắc ở cổ họng. Con đi đây bà. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa kịp sáng hẳn, thằng Dương đeo chiếc ba lô cũ đã sờn quai, khoác tạm chiếc áo gió bạc màu mà bà từng sửa vai cho nó. Gió lạnh buốt xuyên qua lớp vải mỏng, mang theo hơi sương lạnh lạnh, làm môi nó tím lại nhưng nó chẳng màng. Nó đi bộ dọc con đường làng, qua từng gốc cây mái nhà bờ rào quen thuộc. Con đường đất dẫn ra huyện sũng nước sau cơn mưa lớn khiến giày nó lấm bùn. Nó đi một hồi ra bến xe với đôi mắt hoe đỏ. Ra đến bến xe, Dương đứng lặng giữa đám người xa lạ. Nó không nói một lời, cũng chẳng ai bắt chuyện với nó. Cả bến xe nhốn nháo, rộn ràng tiếng cười, tiếng người nói vui vẻ. Nhưng quanh nó lại như có một khoảng lặng. Những bước chân, tiếng còi, tiếng rao đều mờ xa, cứ như thể nó đang bơ vơ giữa cuộc đời này vậy. Chiếc xe khách lăn bánh rời khỏi bến. Dương ngồi sát bên cửa sổ, lặng lẽ quay đầu nhìn ra phía sau. Cảnh vật dần lùi xa, mờ nhòe sau ô kính phủ sương. Ngôi làng nhỏ cũng nhạt nhòa theo từng vòng quay bánh xe. Dương không nói gì, chỉ siết chặt lấy chiếc vòng trong tay. Mọi thứ thân thuộc đang bị bỏ lại phía sau. Tất cả những ký ức, sự yêu thương, mất mát đã khép lại trong một buổi sớm không nắng. Và quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay thì như tác giả Diêu Vũ có nhắn nhủ với Thuận thì hiện tại tác giả đang viết thêm phần 2 của tập truyện này nhé. Và để xem hành trình cuộc đời tiếp theo của Dương sẽ trải qua những điều gì thì mời quý vị cùng chờ đợi ở phần 2 của câu chuyện ngày hôm nay. Và cảm ơn tác giả Diêu Vũ rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị ngủ ngon.